Hồng Khánh Hân nằm dưới sàn nhà lạnh băng, muốn động đậy thân thể. Cô dịch mình trên vách tường, muốn tự mình đứng lên, nhưng đầu gối rất đau, căn bản là không hề nhúc nhích được. Trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, thấy quản gia Tài Nhục Cầm đang đứng ở trước mặt cô, trước sau như một. Quản gia Tài Nhục Cầm vẫn giữ thái độ lịch sự. Cô Hồng, thiếu gia lên lầu rồi, tôi đỡ cô đứng dậy. Không cần, cảm ơn. Hồng Khánh Hân trở lại dáng vẻ bình thản, không cho người khác thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt mình, hờ hững nói, tôi tự đứng lên, không cần chú giúp. Đến lúc làm liên lụy đến chú lại bị Quân Vị Dương trách phạt. Quản gia Tài Nhục Cầm thân thiết nói, thiếu gia có trách phạt cũng không sao, tôi hy vọng cô với thiếu gia không cãi nhau. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô cứ nói thật với thiếu gia. Thực ra thiếu gia cũng hơi nóng tính. Tôi biết là chú muốn tôi nhanh chóng sinh con cho Quân Vị Dương. Kể từ ngày chú quan tâm đến kỳ kinh nguyệt của tôi và Lâm Mạn, tôi đã biết. Hồng Khánh Hân nói thẳng với ông. Tài Nhục Cầm sửng sốt, ngay sau đó cười nói, quả nhiên cô là một cô gái thông minh. Một khi đã như vậy, hẳn là cô biết chọc giận thiếu gia không có chỗ nào tốt. Nếu như cô nói chính mình gì cũng chưa làm, không bằng lên lầu nói lời xin lỗi với thiếu gia, chịu thua. Tôi không làm sai, tại sao phải xin lỗi? Là mấy người cầm tù tôi, vốn dĩ là tôi không sai. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên nhìn ông, chào phúng hỏi, nếu hiện tại người nằm ở chỗ này là con gái chú còn có thể nói như vậy không? Tài Nhục Cầm giật mình, ngay sau đó không nói gì nữa, quay người đi. Hồng Khánh Hân nằm trên mặt đất, nghĩ cách dịch chuyển đến ven tường, giúp bả vai cọ cọ vào vách tường. Cô kiên cường muốn đứng dậy. Cô không thể cứ thế mà nằm đây được. Cho dù có chết, cô cũng sẽ không chết ở cái nơi quỷ quái này. Có chết cô cũng sẽ bò đi ra ngoài. Tại thư phòng, trên màn hình lớn chiếu ra hình ảnh khi ở khách sạn. Quân Vị Dương dùng một tay cắm vào túi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thiếu gia, đã kiểm tra rất nhiều nhưng lại không có ghi hình khi cô ấy tiến vào khách sạn. Tài Nhục Cầm nói, cửa sau. Quân Vị Dương lạnh giọng hỏi, khách sạn có 3 cửa sau, trong đó có 2 cái đã đóng, có một cái không có camera, nhưng đó là cửa thoát hiểm, rất ít người đi qua chỗ đó. Nếu nói cô ấy đi vào khách sạn bằng cửa đó, khả năng rất thấp. Thấp nhưng vẫn có thể xảy ra. Tài Nhục Cầm không có nói lời nào để phản bác được. Đúng thật là có khả năng. Chỉ cần tưởng tượng cái loại khả năng này có thể xảy ra. Trong nháy mắt, Quân Vị Dương giống như là một con thú bị thương lồng lên. Một sự ghen tị mãnh liệt nổi lên cùng với lửa giận phừng phừng. Anh mới đặt một chút tin tưởng vào cô, thế mà cô lại đâm anh một nhát thật đau. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị một người phụ nữ trói chặt tâm, mặc sức hành hạ tim anh, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện nâng niu cô trong lòng bàn tay. Hồng Hân Vân, em hay lắm. Người đàn ông cùng em tối hôm qua là ai? Là mối tình đầu nhớ mãi không quên của cô. Người này trước sau gì, Quân Vị Dương anh cũng tìm cho ra. Chỉ cần nghĩ đến tận trong đáy lòng của Hồng Khánh Hân có một người đàn ông, thậm chí là cô ngày đêm tưởng nhớ đến hắn, bỗng nhiên anh thật sự muốn đào mộ hắn lên mà giết. Tìm bác sĩ tới. Đột nhiên Quân Vị Dương lạnh giọng nói, mau lấy máu của Hồng Hân Vân đi xét nghiệm, xem máu của cô ấy có thành phần của thuốc mê không. Tài Nhục Cầm lập tức vâng lời, được, già sẽ đi ngay lập tức. Đúng rồi, thiếu gia có cần kêu bác sĩ nữ tới để kiểm tra hạ thân, xem thử bên trong có chất lỏng. Nếu thật sự cô ấy yêu đương vụng trộm bên ngoài, với đầu óc của cô ấy cũng sẽ không ngốc đến độ thay đổi một bộ quần áo khác. Quân Vị Dương cười lạnh, có kiểm tra thì cũng chỉ là kiểm tra máu. Nếu trong máu có thành phần thuốc mê, vậy có nghĩa là cô bị bắt cóc. Nhưng nếu không có, nếu thật sự là cô phản bội anh, thì anh sẽ làm cô hối hận cả đời. Phòng khách dưới lầu, Hồng Hân Vân tựa vào vách tường thở hồng hộc, đầu cô đau như muốn nổ tung ra. Cô nhắm mắt lại, dùng sức ổn định lại hơi thở. Khánh Hân, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Hồng Khánh Hân trợn mắt, liền thấy Lâm Mạn ngồi xổm trước mặt, lo lắng nhìn cô. Mình nghe nói cậu và Quân Vị Dương cãi nhau, thế nào cậu có sao không? Nhìn thấy cô, Hồng Khánh Hân lập tức hỏi, Lâm Mạn, chuyện tối hôm qua là như thế nào? Không phải là cậu cùng mình đi ra cửa sao? Đúng vậy, nhưng chính mình cũng không biết tại sao lại thế. Lâm Mạn kỳ quái nói, lúc ấy mình có điện thoại, vừa mới cúi đầu lại ngẩng đầu lên đã không thấy tăm hơi cậu đâu. Cái gì? Cậu cũng không thấy sao? Không có. Hồng Khánh Hân nhíu mày, không phải là mình tự đi mà là có người cố ý bắt mình. Nếu là như vậy, chắc chắn phải có người xuất hiện mới có thể bắt mình. Sao cậu lại không phát hiện? Mình thật sự không biết là ai. Lâm Mạn lắc lắc đầu, đưa tay ra nắm lấy vai cô. Khánh Hân, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu vô tội, nhất định Quân Vị Dương sẽ điều tra ra, trả lại trong sạch cho cậu. Hồng Khánh Hân mấp máy môi, nghe vậy chỉ có thể ừ cho có lệ. Nhưng tận trong đáy lòng cô vẫn còn tồn tại sự hoài nghi. Theo lý mà nói, Lâm Mạn không thể nào không phát hiện ra người. Hơn nữa, người muốn bắt cóc cô là ai? Tại sao lại biết cô xuất hiện ở đó? Nếu bắt cóc cô là vì muốn xâm phạm, căn bản là không cần thiết phải đi xa như thế. Và tận một phòng khách sạn xa hoa, còn cho cô một bộ váy giá trị thế này. Nói như thế nào cũng không hợp lý. Huống chi bắt cóc cô nhưng lại chẳng làm gì. Hạ thân của cô không có chỗ nào bất thường. Cô chỉ có thể cầu nguyện là mình không bị xâm phạm. Nhưng cô vẫn chưa được kiểm chứng. Lúc này từ bên ngoài có hai vị bác sĩ đi vào, trong tay còn cầm theo một hộp đồ dụng cụ. Nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cô. Cô Hồng Hân Vân. Hồng Khánh Hân nghĩ đến màn trừng trị kiểm tra nhục nhã kia, tức khắc thần kinh cô trở nên căng thẳng. Cảnh giác mà nói, các người muốn làm gì? Tôi không cần phải kiểm tra. Cô đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ muốn lấy máu, một ít máu của cô. Lấy máu làm gì chứ? Hồng Khánh Hân giống như con chim nhỏ bị người ta bắt lại. Tôi không cần. Nhưng cô bị trói tay, căn bản không thể nào phản kháng được. Hai bác sĩ đỡ cô lên trên sofa, một người ấn cô xuống, một người khác nâng cánh tay cô lên, rút kim tiêm ra lấy máu. Bác sĩ đi rồi, Lâm Mạn giúp Hồng Khánh Hân ấn ấn máu còn chảy ra, nhẹ giọng nói. Khánh Hân, cậu có muốn uống chút nước không? Để mình đi lấy. Không cần. Hồng Khánh Hân nhắm mắt lại, bị lấy máu không tính là đau. Cậu không cần phải xem vào chuyện của mình, cách xa mình ra một chút, coi như cậu cũng bị lê lụy. Được, mình về phòng trước. Lâm Mạn dừng lại một chút nói. Đúng rồi Khánh Hân, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, mới đột nhiên nhớ tới. Hôm nay là sinh nhật cô, mà cô gần như đã quên. Thật là một ngày sinh nhật tồi tệ. Cảm ơn. Hồng Khánh Hân nhấp nhấp môi. Lâm Mạn thấy cô không nói gì thêm, liền đứng dậy đi về phòng. Mới vừa trở về phòng, di động Lâm Mạn vang lên, là một tin nhắn. Cô bấm vào bên trong mở ra một đoạn video khoảng 10 phút. Cô phát hiện đây là một mail lạ, nhưng cô biết là Cố Nam Phong gửi tới. Lâm Mạn định tìm một hacker làm cách nào có thể để Quân Vị Dương nhìn được cái video này, nhưng lại nghe người hầu nói, anh mới vừa ra cửa. Không sao, hiện tại cô chưa vội. Mấy ngày hôm trước, cô đã từ một người hầu nghe được hôm nay là sinh nhật của Hồng Khánh Hân. Mà nửa tháng trước, Quân Vị Dương đã lên một kế hoạch tổ chức lớn cho cô. Cô tin, với cái video này, nhất định sẽ trở thành món quà ý nghĩa nhất đối với bọn họ. Không biết từ khi nào, Hồng Khánh Hân đã ngủ quên trên ghế sofa. Lúc tỉnh lại, bên ngoài là trời tối. Cô dựa vào thành chắn sofa ngủ, cổ nhức mỏi không thôi. Thử giật giật mới phát hiện ra đôi tay bị trói chặt. Duy chỉ một tư thế quá lâu làm cô đau muốn chết. Đồng hồ trên vách tường đã điểm 6 giờ 35 phút. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy kỳ lạ. Vì sao hôm nay biệt thự không có người hầu? Ngay cả một bóng đèn chiếu sáng cũng không có. Khắp nơi là một mảng đen tối, có chút rợn người. Tuy rằng lá gan của cô rất lớn, nhưng dù sao cô cũng là con gái, từ nhỏ đã rất sợ bóng tối. Cô cắn môi, nhẹ giọng kêu lên. Có người không? Không có người trả lời. Trong phòng vọng lại tiếng kêu của cô, làm tăng thêm vài phần sợ hãi. Hồng Khánh Hân không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Cô cố gắng đứng dậy, muốn đi tới phòng bếp, lấy dao cắt dây thừng ở trên cổ tay ra. Nhưng vừa mới nhìn theo hướng phòng bếp tối om, cô không dám bước đi tiếp. Người đã đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ Quân Vị Dương đã cho người đi hết rồi, muốn cầm tù cô ở lại trong căn biệt thự to lớn thế này hay sao? Cái ý nghĩ này làm Hồng Khánh Hân thêm sợ hãi. Cô lập tức xoay người hướng cửa đi. Cô gian nan vặn nắm cửa ra, bất ngờ sức quá lớn, cửa bật ra mà cô cũng ngã theo. Giống như đúng như những gì cô nghĩ, toàn bộ trước sân biệt phủ đều không thấy có một bóng đèn. Cả nơi này y như tràn ngập trong bóng tối quỷ dị. Có người không? Hồng Khánh Hân nhìn xung quanh ráo rác, lớn tiếng kêu, có người không? Vẫn như cũ, không ai trả lời. Như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô chạy lại vào phòng khách. Nhưng cửa lớn đã bị khóa tự động lại, căn bản cô không thể nào mở ra được. Mà ngay cả lối vào của vệ sĩ cũng không thấy. Lúc này Hồng Khánh Hân trở nên luống cuống, Cô sợ mọi người bỏ rơi cô, lập tức xoay người trở lại, tìm kiếm một cánh cửa khác. Cô hốt hoảng chạy ra cổng lớn, nhưng vừa mới chạy ra bãi cỏ, chân đã dẫm phải một đồ vật gì đó, giống như là chạm phải vào cái nút gì đó. Giây tiếp theo chỉ nghe thấy tích một tiếng. Liền cách đó không xa, bỗng nhiên giữa không trung bật sáng lên. A! Hồng Khánh Hân sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó lảo đảo vài bước, lại dẫm phải một cái nút khác. Lại một lần nữa, giữa không trung lại bật thêm một vài ánh sáng nữa. Tiếp đó cô cứ như vậy mà chạy loạn trên mặt cỏ. Mỗi một bước chân dẫm phải một cái nút. Rất nhanh toàn bộ không gian đều sáng lên một màu vàng của rất nhiều bóng đèn được bố trí. Mà làm cô bất ngờ nhất chính là từ đâu ra một ánh sáng chiếu lên vật thể rất lớn. Hình như đó là cậu bé bọt biển. Cô thấy cậu bé bọt biển nở một nụ cười với cô. Trong ngực ôm một cái bánh kem rất lớn. Trên mặt viết 4 chữ chúc mừng sinh nhật. Đại khái là các thiết bị chiếu sáng được thiết kế riêng, cho nên ánh sáng phản chiếu lại rất sinh động, làm cậu bé bọt biển nhìn trông giống thật sự là tồn tại. Cứ như vậy mà cười với cô. Lúc này miệng của cậu bé bọt biển còn động đậy nói: Hồng Hân Vân, sinh nhật vui vẻ. Âm thanh này chính là giọng nói của phim hoạt hình và một diễn viên lồng tiếng cho cậu ấy. Hồng Khánh Hân ngây người, cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên. Cảm giác sợ hãi vừa rồi tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự bất ngờ và chấn động. Không biết vì sao, nhìn bốn phía, sinh nhật vui vẻ, hốc mắt cô thế mà lại nóng lên. Cô cảm động, nói không lên lời, thậm chí có một chút không cầm lòng được, muốn chạy qua ôm lấy cậu bé bọt biển. Không biết vì sao cô cảm giác được có một ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng cô. Một người đàn ông cao ngạo đứng cách đó không xa. Quân Vị Dương mặc một bộ đồ tây màu xám, khuôn mặt không hề có cảm xúc, ánh mắt cứ thế mà lạnh lùng nhìn cô. Thân hình cao lớn của anh cứ thế mà theo ánh sáng kéo dài bóng ra. Giờ khắc này, Hồng Khánh Hân cũng không biết vì sao. Nhìn đến anh vô cùng vui vẻ, thậm chí cô còn không kịp suy nghĩ mà lập tức chạy nhanh đến chỗ anh. Cô chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi gần đến trước mặt anh mà suýt bị té. Ngay giây phút đó, một bàn tay to đỡ lấy cô lại. Cô ngẩng đầu, lọt vào trong ánh mắt cô chính là ánh mắt lạnh băng. Quân Vị Dương túm chặt lại lấy cô, sau đó đẩy người cô ra. Hồng Khánh Hân bị anh đẩy lùi về sau hai bước, nhưng không có bị ngã mà đứng vững lại. Quân Vị Dương rút tay trở về, đôi mắt như cũ nhìn cô. Anh không nói lời nào, mà cô cũng không có nói gì. Bốn phía đều là những lời hát chúc mừng sinh nhật của cậu bé bọt biển. Ôn muốn chết. Bỗng Quân Vị Dương lên tiếng, tắt đi. Đừng tắt. Hồng Khánh Hân ngăn cản lại, nghe không tồi. Em nói không tồi thì chính là không tồi. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn cô. Em cho rằng mình là cái thá gì? Hồng Khánh Hân há miệng thở dốc, không có cách nào nói tiếp. Cô yên lặng một chút, cổ họng nghẹn ngẹn nói. Vậy thì tắt đi. Bỗng nhiên Quân Vị Dương lạnh lùng bước đến gần cô. Hồng Khánh Hân cho rằng anh lại muốn quăng ngã cô, theo bản năng lùi lại. Hành động này hiển nhiên là chọc giận Quân Vị Dương. Anh nhíu mày, đưa tay túm lấy cổ áo cô lại, đem cả người cô kéo tới trước mặt mình. Em trốn cái gì? Anh cúi đầu nhìn cô, chóp mũi cao, thẳng, gần như chạm vào da thịt. Tôi hỏi em trốn tránh cái gì? Em còn có mặt mũi nào mà trốn tôi? Mở miệng ra là nói chuyện, nghiễm nhiên là Quân Vị Dương tức giận. Ánh mắt đen, nhìn chằm chằm vào cô. Hồng Hân Vân, em có tin là hiện tại tôi sẽ giết chết em hay không? Tôi sẽ giết em trong ngày sinh nhật của chính em. Anh biết, hôm nay là sinh nhật của tôi. Hồng Khánh Hân đối diện với anh, giọng nói khô khốc. Hết thảy những thứ này là anh chuẩn bị cho tôi. Anh biết cô thích cậu bé bọt biển. Nghe vậy ánh mắt anh co lại, vẻ mặt hiện lên sự không tự nhiên. Ngay sau đó, nghĩ đến cái gì đó, rồi cười lạnh ra tiếng. Em không xứng. Bỗng dưng Quân Vị Dương buông lòng bàn tay, lần thứ hai đẩy cô ngã trên mặt đất. Tay cô vẫn bị trói chặt ở sau lưng, cho nên không có cách nào tránh ngã được. Cô gian nan bò dậy, nhìn người đàn ông đã đi xa. Tối hôm qua, tôi không có làm gì với người đàn ông khác. Hồng Khánh Hân thở sâu, cố gắng hét lớn với cái dáng cao lớn đó. Những gì tôi nói với anh đều là sự thật. Tôi không hề phản bội anh. Tôi không có làm qua chuyện đó. Giọng nói của cô ngày càng nhỏ đi, giống như không biết nên nói như thế nào nữa. Hồng Khánh Hân cô chưa bao giờ chủ động nói những lời này. Đây cũng không phải là tính cách của cô. Thật ra, sự phản bội đối với anh ta trong thâm tâm cô không hề tồn tại, bởi vì trái tim cô chưa bao giờ đặt trên người anh. Nhưng vào giờ khắc này, Cô rất muốn giải thích rõ ràng cho anh hiểu, ít nhất là tối hôm qua thật sự không có xảy ra chuyện gì. Cô vô tội, cô muốn anh tin tưởng cô. Mấy câu nói đó thành công làm Quân Vĩ Dương dừng lại bước chân. Anh cao như vậy, đứng đưa lưng về phía cô cũng phản phất sự cao ngạo như không thể nào với tới. Hồng Hân Vân, tôi ghét nhất là người khác lừa gạt tôi. Quân Vĩ Dương truyền lời nói đến đã không có cảm xúc, theo tiếng gió lại là càng thêm lạnh. Em cũng không phải là lần đầu tiên lừa tôi. Loại phụ nữ như em không đáng để tôi tin tưởng, anh lạnh lùng nói, càng không đáng để tôi đối xử đặc biệt. Em cũng không xứng đáng xách dép cho tôi. Em chỉ xứng là người ngủ cùng tôi, ngủ xong lại bị tôi đá xuống giường. Từng câu nói khó nghe lần lượt được anh nói ra. Hồng Khánh Hân đứng tại chỗ, nghe anh nói như vậy, trên mặt vẫn không tránh khỏi sự khó chịu. Bỗng nhiên cô có chút hối hận, tại sao vừa rồi lại xúc động nói những điều này. Chẳng qua cô chỉ là một vật bị cầm tù, thế mà anh lại còn muốn giành được sự tin cậy từ anh. Chứng hoang tưởng của cô đúng là ngày càng trầm trọng. Cô muốn anh ta tin tưởng cái gì? Cho anh ta tin cô thì mới mối quan hệ của bọn họ mà nói không hề có ý nghĩa gì. Cô ở chỗ này nổi điên cái gì? Còn chưa đủ nhục nhã hay sao? Da mặt của Hồng Khánh Hân vốn mỏng, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ với những lời nói của anh. Cô không nhìn Quân Vĩ Dương nữa, tầm mắt chuyển sang hướng khác, lùi lại mấy bước, muốn xoay người rời đi. Tiếng bước chân dẫm cỏ vang lên bên tai của Quân Vĩ Dương. Đôi mắt anh nheo lại, xoay người chụp lấy tờ giấy hướng về phía cô ném thẳng tới. Tờ giấy bị thổi tới trước mặt Hồng Khánh Hân. Cô không có cách nào tránh nó đi, liền ngồi xổm xuống. Đó là một mẫu giám định báo cáo. Mặt trên viết cái gì đó mà trong đầu cô chỉ lưu lại chữ có thành phần thuốc mê. Thành phần thuốc mê? Buổi tối ngày hôm qua là cô bị bỏ thuốc thật sao? Là ai lại làm như vậy? Em còn có cái sở thích tình thú này sao? Giọng nói của Quân Vĩ Dương đầy vẻ châm chọc. Cùng với người đàn ông khác còn muốn uống thuốc, có phải như thế sẽ làm em hưng phấn hơn? Hồng Khánh Hân chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông đi đến chỗ cũ. Cô đối mắt với anh. Có thuốc mê không phải là chứng minh tôi bị bắt trói đi sao? Ai biết được có phải là người tình của em có sở thích biến thái này? Quân Vĩ Dương lạnh nhạt nói. Tuy rằng cái kết này làm tâm tình anh giảm bớt nửa giận đi rất nhiều, nhưng nghĩ đến cô mất tích suốt một đêm cùng với người đàn ông khác ở khách sạn, cho dù là lúc ấy cô hôn mê, nhưng anh vẫn có cảm giác muốn giết người. Hồng Khánh Hân yên lặng trong chốc lát. Cô không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì cô không có chứng cứ để chứng minh. Cho dù cô giải thích như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không tin cô, bởi vì vốn dĩ trước đó cô đã nói dối anh rất nhiều lần. Bỗng Hồng Khánh Hân cảm thấy mệt mỏi, cô rũ mắt xuống. Quân Vĩ Dương nhăn mày nói chuyện. Hồng Hân Vân, tôi kêu em nói chuyện. Quân Vĩ Dương đưa tay nâng mặt cô lên, âm thanh tàn nhẫn. Có phải em nghĩ là tôi không dám trừng phạt em? Anh muốn giết tôi sao? Cô nhắm mắt lại. Vậy thì giết đi. Có thể đừng làm tôi quá đau đớn được không? Cô lẩm bẩm nói. Tôi rất sợ đau. Lời còn chưa nói dứt, môi cô bị anh kéo lại và hôn lấy hôn để. Hồng Khánh Hân mở to mắt, khuôn mặt của Quân Vĩ Dương phóng đại trước mặt. Anh nâng cằm cô lên, cắn cắn nuốt nuốt. Một sự dồn dập tới tấp như thế làm cô phải nhíu mày, theo bản năng muốn lùi lại. Động tác né tránh này càng kích thích thêm sự tức giận của Quân Vĩ Dương. Anh đưa tay để ngã cô xuống mặt cỏ. Liền đó anh cũng cúi người xuống. Anh cuồng loạn hôn lên mặt cô. Đôi tay Hồng Khánh Hân bị trói chặt đằng sau, chỉ có thể vặn vẹo thân thể giãy giụa. Đừng, ở đây là bên ngoài, không thể. Động tác của Quân Vĩ Dương dừng lại. Một tay khác chống lên mặt cô, ngực lớn kịch liệt, thở phập phồng, cúi đầu nhìn cô. Em cho rằng tôi sẽ chạm vào em? Em dơ như vậy, có cho tôi cũng không cần. Anh cười lạnh, châm chọc mà nói. Cho dù có cởi hết quần áo, tôi cũng không thèm. Nữa rồi, có phải người đàn ông này nghiện châm chọc cô rồi không? Hồng Khánh Hân bị anh nói như thế, hơn nữa tay cô bị trói cả một ngày, không nhịn được cãi lại. Tôi dơ, vậy sao anh còn hôn tôi? Quân Vĩ Dương bị chọc giận, nheo mắt lại, lạnh giọng nói. Em mới nói cái gì? Anh bị điếc sao? Anh nói tôi dơ, vậy anh hôn tôi làm gì? Hồng Khánh Hân cắn răng, nâng chân lên đá vào người anh. Hơn nữa anh đè nặng tôi làm gì? Tôi dơ mà anh còn đè tôi. Vậy anh làm cái gì? Là máy hút bụi hay là thùng rác? Hồng Hân Vân, tôi thấy em muốn tìm cái chết đúng không? Anh tức giận đứng lên, duỗi tay ra túm lấy cô từ trên mặt đất, muốn nói cho ra nhẽ. Bỗng Hồng Khánh Hân ho lên một tiếng, cả người đều co giật lại. Em đừng tưởng rằng giả vờ chết là tôi sẽ buông tha. Đêm nay tôi không giết chết em, tôi liền... Lời nói còn chưa dứt, giây tiếp theo, Hồng Khánh Hân nôn ra, cô khom lưng bắt đầu ói. Ngày hôm nay cô chưa ăn cái gì, ngay cả nước cũng chưa uống. Ói ra chỉ toàn là nước, nhưng dạ dày lại cuồn cuộn sôi trào lên. Quân Vị Dương nhìn sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, lập tức bế ngang người cô lại, giọng hét lên, chuẩn bị xe. Dứt lời, một đống vệ sĩ, người hầu, tài xế từ trong góc tối của biệt phủ mà chen chúc thay phiên nhau đi ra. Tài xế nhanh chóng lấy xe từ gara tới. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân lên xe. Tài Nhục Cầm cũng đi theo, nhìn bộ dáng suy yếu của cô, lập tức rõ vấn đề nói với tài xế, đi bệnh viện mau. Hồng Khánh Hân ngồi dựa vào lồng ngực của Quân Vị Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn bị một cơn khó chịu nhăn lại dữ dội. Quân Vị Dương sờ vào trán, cô lập tức quay mặt đi. Tôi dơ mà anh còn sờ vào mặt tôi. Tuy rằng cô rất yếu nhưng vẫn như cũ chống chế. Vậy không phải bây giờ anh cũng ô uế rồi sao? Anh cũng là người dơ bẩn. Tài Nhục Cầm trợn tròn mắt, nói lại một câu nữa thử xem. Anh tức giận, một tay tùy ý sờ tới sờ lui, cô vén váy lên. Cảm nhận được động tác của anh, bỗng chốc Hồng Khánh Hân kẹp hai chân lại, oán hận, cắn răng, nói. Lưu manh, ngoại trừ thủ đoạn này ra, anh có thủ đoạn nào khác không? Anh, khụ, khụ. Cô nói chuyện quá nhanh, lập tức bị sặc. Cô ho khan dữ dội. Quân Vị Dương trao mày lại, lập tức Tài Nhục Cầm đưa ra một chai nước khoáng, đã vặn nắp sẵn qua. Anh cầm lấy, đưa đến bên miệng cô. Hồng Khánh Hân mới uống một ngụm, trong nháy mắt dạ dày co rút lại, lập tức ói ra. Ói lên cả người một mảng áo sơ mi của Quân Vị Dương, mà tất cả đều là nước. Để tôi xuống. Hồng Khánh Hân không muốn ói lên người anh, thế nhưng lại bị anh kéo lại. Cô nói tiếp. Tôi muốn ngồi bên kia, buông tôi ra. Đừng lộn xộn, bằng không tôi cho em uống hết chai nước này. Quân Vị Dương không buông cô ra, vẫn như cũ ôm cô lại, cũng không để ý đến quần áo đã bị cô làm dơ. Tài Nhục Cầm cảm thấy bất ngờ, từ nhỏ đến lớn thiếu gia rất thích sạch sẽ, thế mà bị Hồng Khánh Hân ói đầy cả người vẫn không nói gì. Anh đối với cô gái này có một sự kiên nhẫn nhất định mà chưa bao giờ có với người khác. Có điều lúc này ông nghĩ tới một việc quan trọng hơn. Thiếu gia, có phải cô ấy có thai phải không? Những lời này vừa rồi, đồng thời Hồng Khánh Hân và Quân Vị Dương ngẩn người ra. Mang thai? Hai chữ này làm Hồng Khánh Hân ngây ngốc. Cô hơi hơi mở to hai mắt. Phản ứng đầu tiên chính là bác bỏ. Không thể nào. Em khẳng định. Quân Vị Dương nheo mắt, ánh mắt hoài nghi nhìn cô. Chẳng lẽ em đã sớm biết, muốn lừa tôi? Tôi không có khả năng mang thai. Vì sao không có khả năng? Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Thái độ anh khó đoán. Em nghi ngờ năng lực của tôi. Hồng Khánh Hân bị lời anh làm cho cứng họng, không thể nào giải thích được. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi buổi tối, Quân Vị Dương đều muốn cô. Mỗi lần đều làm rất lâu, mà cô cũng không có cơ hội dùng biện pháp tránh thai. Thật sự khả năng mang thai rất cao. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô kinh hoàng, lắc lắc đầu. Không, không thể nào là mang thai. Cô không thể nào mang thai được. Mang thai sẽ không xong mà. Cô chỉ tạm thời thay thế Hân Vân làm người mang thai hộ. Sao có thể có thai với Quân Vị Dương được? Sớm hay muộn gì, cô cũng phải rời đi. Không có gì là không thể. Bàn tay to của Quân Vị Dương dừng lại trên mặt cô, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta phải làm nhiều như vậy, chắc chắn là mang thai. Chúc mừng thiếu gia. Tài Nhược Cầm vui vẻ mà nói. Không biết là con gái hay con trai. Nếu là con trai... Đừng nói nữa. Tôi không thể mang thai. Hồng Khánh Hân không muốn nghe đến cái đề tài này nữa. Cô cắn răng dãy giụa, buông tôi ra. Quân Vị Dương nghĩ đến cái gì đó, lập tức nâng người cô dậy từ trong ngực, sau đó cởi trói hai tay cô ở đằng sau lưng. Da thịt non mịn trên cổ tay cô bị dây thừng thít chặt lại, tạo thành một vết lằn đỏ. Quân Vị Dương vừa mới nắm lấy tay cô, Hồng Khánh Hân đã kêu lên một tiếng. Đau quá, đừng chạm vào tôi, đừng. Cần phải hoạt động một chút. Quân Vị Dương cường thế nói, anh uốn nắn lại xương tay cô. Hồng Khánh Hân đau đến nhíu chặt mày, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất buồn cười. Cho rằng cô mang thai, cho nên đối xử tốt với cô như vậy. Với anh mà nói, đứa con mới là quan trọng nhất. Quả nhiên anh là người đàn ông xấu xa. Chỉ là hiện tại, điều làm cô lo lắng nhất chỉ là mang thai. Cô nên làm cái gì đây? Tuyệt đối đứa bé này không thể có, tuyệt đối không thể sinh em bé. Đang lúc Hồng Khánh Hân lo lắng thì xe đã chạy tới bệnh viện. Trước tiên, Tài Nhục Cầm gọi điện thoại qua. Quân Vị Dương ôm cô vào phòng cấp cứu. Một vài bác sĩ chạy tới đây lên kiểm tra cho Hồng Khánh Hân. Tổng Giám đốc Quân Vị Dương, mang thai nhất định phải lấy máu. Chúng tôi sẽ ở bên này làm kiểm tra. Kết quả khoảng nửa giờ sẽ có, bác sĩ nói. Hồng Khánh Hân nằm ở trên giường, nghe nói thế sắc mặt càng thêm tái nhợt. Quân Vị Dương cúi đầu liếc nhìn cô, mày nhăn lại cực độ. Mới vừa rồi cô ấy ói rất nhiều, có phải dạ dày có vấn đề? Bác sĩ hỏi, xin hỏi cô ấy có ăn uống gì không? Quân Vị Dương nói, cái gì cũng chưa ăn. Vậy có uống cái gì không? Cũng không uống. Bác sĩ ngẩn ra một chút, quả là có chút ngoài ý muốn. Có thể là vì cả ngày chưa ăn uống gì cho nên thân thể mới khó chịu. Vẻ mặt Quân Vị Dương vô cảm, lạnh lùng nói. Bởi vì cô ấy ở bên ngoài làm bậy với người đàn ông khác. Bác sĩ trợn tròn mắt. Tôi không có. Hồng Khánh Hân biết là anh đang cố ý, lập tức nói lại. Cái gì tôi cũng chưa làm. Là anh ngược đãi tôi, không cho tôi ăn uống. Anh giam cầm tôi bất hợp pháp. Bác sĩ giúp tôi báo cảnh sát, đến đây bắt anh ta đi. Bác sĩ nhìn hai người. Quân Vị Dương không chút nào để ý, nhớn mày lên. Báo cảnh sát. Có muốn mượn điện thoại gọi cho người bên đó không? Hồng Khánh Hân cắn chặt răng. Anh ỉ mạnh hiếp yếu, muốn làm gì thì làm. Cái kia... Bác sĩ muốn bảo toàn mạng sống của mình, vội vàng cắt ngang đề tài nguy hiểm này. Cung kính nói, Quân thiếu, chúng tôi cần phải tiến hành kiểm tra cô ấy một lần nữa. Mời ngài ra ngoài trước. Quân Vị Dương quét mắt qua một lượt. Có cái gì không thể kiểm tra trước mặt tôi, còn muốn tôi ra ngoài? Đương nhiên là không phải, bác sĩ lập tức nói, là những kiểm tra bình thường thôi. Quân Vị Dương vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy mà kiểm tra. Hồng Khánh Hân vươn tay ra mà đẩy anh. Anh ở chỗ này thì làm sao mà kiểm tra được, mau đi ra ngoài đi. Tôi ra ngoài, lỡ em lại mất tích thì sao? Quân Vị Dương đẩy tay cô ra, ngang tàn nói. Còn dám đẩy tôi ra? Có muốn bị đánh gãy gân tay không? Sau đó tôi sẽ kiểm tra giúp em. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt, nghiến răng. Rốt cục là người gây trở ngại nơi này là ai đây? Bác sĩ đem dụng cụ tới, bắt đầu tiến hành kiểm tra cho Hồng Khánh Hân. Vất vả lắm, cuộc kiểm tra mới kết thúc. Bác sĩ sắp xếp cho bọn họ một phòng bệnh. Hồng Khánh Hân nằm nghỉ ngơi chờ đợi kết quả. Quân Vị Dương kêu hộ lý đem một cốc nước tới, chậm rãi cho cô uống. Hồng Khánh Hân uống một chút liền không muốn uống nữa. Tôi không uống. Uống tiếp đi. Quân Vị Dương nhíu mày. Hiện tại em không uống thì con trai cũng muốn uống. Nó uống thì không khác gì là tôi uống. Hồng Khánh Hân nghe nhắc đến con liền bực bội, dùng sức đẩy tay anh ra. Hơn nữa là tôi không có mang thai. Chờ kết quả sẽ biết. Quân Vị Dương cầm cốc nước lên. Em không uống thì tôi sẽ dùng cách khác đút cho em uống. Thấy cô bất động, Quân Vị Dương uống một ngụm nước, cúi người định cho cô uống nước bằng miệng. Hồng Khánh Hân phẫn hận cắn môi. Cô giật nửa cốc nước qua, ngửa đầu uống hết. Nhưng mà vừa mới uống xong, Quân Vị Dương vẫn là cúi người qua, nắm lấy cằm cô, đút cho cô một ngụm nước cuối cùng trong miệng. Lần này anh ta nói chung là không thể lãng phí. Đây là lấy cớ. Hồng Khánh Hân oán giận nói. Sao anh không uống, thế thì cũng đâu có lãng phí. Quân Vị Dương nhớn mày lên. Không lẽ tôi tranh cốc nước với con sao? Tôi đã nói là không có mang thai. Hồng Khánh Hân tức giận, không biết làm sao để phát tiết. Vừa phiền, vừa bực. Hơn nữa mỗi lần anh mở miệng đều là nói đến con trai, con trai. Con gái thì không phải là con gái hay sao? Đồ trọng nam khinh nữ. Quân Vị Dương duỗi tay ra sờ lấy bụng của cô. Thì ra là em thích con gái. Hồng Khánh Hân nghiến răng. Con gái cũng không sao, chúng ta có thể tiếp tục sinh. Anh rất tự tin mà nói. Có khi lần mang thai thứ hai, có lẽ là sinh đôi. Một đứa trai, một đứa gái. Hồng Khánh Hân cảm giác là nói chuyện với anh ta, cô nhất định sẽ bị tức chết. Không thèm nói chuyện với anh ta, cô quay đầu đi. Quân Vị Dương cũng không thèm để ý, ngồi ở mép giường xoa xoa vết dây thừng sưng đỏ trên cổ tay cô. Hồng Khánh Hân muốn rút tay về nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy. Em muốn để lại sẹo. Để lại sẹo, sau này sẽ đeo lắc tay không đẹp nữa. Anh nói, tay của em đẹp như vậy, rất thích hợp đeo lắc tay. Lại bắt đầu lời ngon tiếng ngọt. Đứa con này quả là một thế mạnh kinh hồn. Hồng Khánh Hân buồn cười nghĩ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Anh ta muốn thế nào thì cô mặc kệ. Bỗng nhiên trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên tiếng từ tốn của người đàn ông. Hồng Hân Vân. Hồng Khánh Hân không để ý đến anh. Hồng Hân Vân. Cô tức giận trả lời. Cái gì? Quân Vị Dương cũng không nói, cứ nhìn nhìn cô, sau đó lại lên tiếng. Lần này tôi tin em. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Cô cho rằng chính mình là nghe lầm. Anh vừa mới nói cái gì? Anh ta nói anh ta tin cô. Tối hôm qua em nói cái gì mình cũng chưa làm. Mọi chuyện là có người tới bắt em đi, có đúng không? Quân Vị Dương nghiêm túc đối diện với ánh mắt mình với ánh mắt cô. Hồng Khánh Hân ngẩn người, chờ anh nói xong, cô gật đầu. Đúng, tôi tin em. Hồng Hân Vân, tôi nói là tôi tin em có nghe thấy không? Tôi nghe được. Cho nên cái gì? Hồng Khánh Hân mờ mịt nhìn anh. Chẳng lẽ tôi nên nói lời cảm ơn với anh? Quân Vị Dương cho điều đó là hiển nhiên. Anh lạnh lùng nói ra một câu. Chẳng lẽ em không nên làm như thế? Cái logic của anh sao mà kỳ quái? Hồng Khánh Hân nhíu mày nói. Vậy cảm ơn như thế nào? Chủ động hôn tôi 10 phút. Tôi vừa mới ói, vẫn còn có mùi. Tôi không chê em bẩn, nhưng tôi thấy bẩn. Để tôi ôm em đi đánh răng. Quân Vị Dương thật sự là ôm cô đi. Mà Hồng Khánh Hân cũng không có lời nào để nói với người đàn ông này. Cô chụp tay anh lại, căm giận nói. Thôi khỏi, anh vẫn là không nên tin tôi. Lúc nãy cô còn có một chút xúc động, còn bây giờ thì sao? Cháu chở không biết xấu hổ. Quân Vị Dương không vui, anh cúi người cường thế hôn cô. Nhưng nghĩ đến cô có thể mang thai, cho nên cuối cùng vẫn là thôi, lạnh lùng nói ra một câu. Coi như em có bia chắn, chờ em sinh con xong của chúng ta, tôi sẽ tính sổ với em. Cô lười cãi nhau với anh ta, quay đầu đi chỗ khác. Quân Vị Dương không buông tha, bắt lấy tay cô, bôi thuốc lên vết thương. Một lát sau Quân Vị Dương lên tiếng, trong mắt anh đều là sự khó chịu. Tôi sẽ tìm ra kẻ bắt em, cho hắn ta biết, đụng đến người phụ nữ của tôi sẽ có kết cục thế nào. Anh đừng... Em vừa mới mở miệng, thù này tôi sẽ thay em báo. Ai động đến em, đều sẽ chết. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô, giận dữ nói. Chuyện này sao anh có thể bỏ qua? Còn đâu là danh tiếng của Quân Vị Dương nữa? Không biết vì sao khi cô nghe thấy những lời này, trong lòng cô có một cảm giác bất an. Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ, vang lên. Bác sĩ và quản gia Tài Nhục Cầm đi vào. Thiếu gia, kết quả của báo cáo kiểm tra đã có. Quân Vị Dương nhớn mắt lên, tiếp tục hỏi. Mang thai bao lâu rồi? Kết quả xét nghiệm máu cho biết cô ấy không có mang thai. Trong giọng nói của quản gia Tài Nhục Cầm mang theo đầy nuối tiếc. Không có mang thai. Nghe bốn chữ này, Hồng Khánh Hân mở to hai mắt, tâm tình nặng nề trong lòng cũng được thả lỏng. Cô như chút được gánh nặng. Cảm ơn ông trời đã không cho cô mang thai. Nhưng phản ứng của Quân Vị Dương khác hoàn toàn với Hồng Khánh Hân. Khuôn mặt anh lạnh như băng. Tại sao lại không mang thai? Quản gia Tài Nhục Cầm không biết trả lời sao. Bác sĩ cũng trợn tròn mắt. Cái này, người không mang thai cũng không thể trách bọn họ được. Bác sĩ muốn nói gì thì lại thôi. Có thể trong chuyện đó có cần phải chú ý tư thế nhiều hơn. Quân Vị Dương đột ngột, đứng lên, khí thế bức người áp đảo. Ý của ông chính là tôi không chuẩn tư thế, cần ông tới chỉ bảo. Bác sĩ sợ tới mức thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Ông chuyển ánh mắt cầu cứu sang quản gia Tài Nhục Cầm. Ông cũng vội vàng nói, thiếu gia, thân thể của cô ấy hiện tại cũng không tốt, nếu như mang thai cũng chưa phải là một chuyện tốt. Thân thể không tốt, bốn từ này thành công gây sự chú ý với anh. Chỗ nào không tốt? Tài Nhục Cầm nhìn bác sĩ, ông ta biết ý nhanh miệng nói. Quá gầy, thiếu máu, dạ dày bị viêm nhẹ, đây là tình trạng của việc thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa hôm nay cô ấy lại chưa ăn uống cả một ngày, cho nên mới càng suy yếu hơn. Cô ấy cần tiêm một mũi thuốc bổ sung thể chất. Bác sĩ nói một đống vấn đề xong. Hồng Khánh Hân ngồi trên giường bệnh liền nói lớn lên, tôi không tiêm. Quân Vị Dương nghiêng đầu nhìn cô, tại sao? Tôi muốn uống thuốc. Lý do? Không có lý do, tôi thích uống thuốc hơn. Sợ tiêm. bị anh đoán trúng rồi. Quân Vị Dương cắn môi. Nói tóm lại, tôi không tiêm là không tiêm. Tôi chỉ là bị đói bụng một ngày, ăn xong là sẽ khỏe mạnh trở lại. Tất nhiên Quân Vị Dương không đồng ý với cô. Bệnh quan trọng hơn, không thể nói là không thích là được. Hồng Khánh Hân cụp mi mắt xuống, sau đó nói, hôm nay là sinh nhật của tôi không muốn tiêm. Có liên quan gì? Coi như đây là điều ước của tôi được không? Khó có khi cô cầu xin anh điều gì. Quân Vị Dương nhìn ánh mắt cô, đong đầy nước vài giây. Không suy nghĩ gì nữa, lập tức bế cô lên. Hồng Khánh Hân cho rằng anh bế cô lên để ép cô tiêm thuốc. Cô định dãy ra, thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của anh. Xuất viện. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Anh ta đồng ý với cô không tiêm thuốc. Anh ôm cô đi ra ngoài. Quản gia Tài Nhục Cẩm đi theo phía sau. Thiếu gia, bên này. Kêu bác sĩ truyền thuốc tốt nhất đến biệt phủ, ngày mai sẽ dùng. Vâng. Hồng Khánh Hân có chút ngoài ý muốn. Sao anh ta đột nhiên lại trở nên tốt bụng như thế? Cô ngửa đầu nhìn anh. Anh... Sinh nhật em cũng không nên ở bệnh viện quá lâu. Quân Vị Dương nói ngắn gọn, cũng nhìn lấy cô. Làm theo ý của em rồi, còn nhìn cái gì, không hài lòng. Cô lắc đầu. Không có, tôi cho rằng anh sẽ không đồng ý. Nghĩ đến hôm nay sinh nhật em, cho nên tôi sẽ cho một lần làm theo ý mình. Anh cúi đầu có vẻ cương chiều cô. Chỉ cần mỗi ngày em đều biểu hiện thực tốt ở trên giường, thì cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với em. Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Cô trừng mắt với anh. Nhưng Quân Vị Dương không chút nào để ý, cứ như là nghiện môi cô, cứ muốn hôn mãi. Bây giờ mới trở về tiếp tục sinh nhật giang dở. Hồng Khánh Hân sửng sốt, còn nữa sao? Không phải là đã tổ chức xong rồi? Sự thật là chứng minh cô đã quá xem nhẹ mức độ khoa trương của Quân Vị Dương. Trở lại biệt phủ, Quân Vị Dương ôm cô lên lầu 2. Anh không đi vào phòng ngủ mà bế cô sang một căn phòng rộng lớn. Anh để cô xuống. Cô nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi. Anh đưa tôi đến đây. Lời còn chưa nói dứt, anh đưa tay bật đèn chùm lên. Đập vào mắt Hồng Khánh Hân chính là một đồ vật làm cô nhìn đến sững người. Đó là một cái bánh kem hình đàn piano được làm bằng thủy tinh. Nó rất đẹp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cái bánh kem nào lớn đến như vậy. Cô ngơ ngẩn đi đến vài bước, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm của kem, rất ngọt ngào. Cô rất muốn ăn thử một miếng, nhưng lại không nỡ, sợ phá hỏng hình dạng đẹp đẽ ban đầu của nó. Sao anh biết là tôi thích đàn dương cầm? Hồng Khánh Hân quay đầu lại nhìn anh. Cô cũng thắc mắc, mà hỏi, phải biết cô chưa từng nói qua với anh bao giờ. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói, thế mới hay. Hồng Khánh Hân suy nghĩ một chút, liền mới nhớ, anh xem trộm ba lô của tôi. Đồ vật tùy thân của cô vẫn luôn ở trong đó, bên trong có những bản phổ về dương cầm và một ít đồ liên quan đến nó. Chắc chắn là anh đã mở nó ra. Đó không phải là xem trộm, mà là quang minh chính đại xem. Em là của tôi, đương nhiên những gì của em đều là của tôi. Quân Vị Dương rất hợp tình hợp lý nói. Nhưng mỗi người đều có bí mật và riêng tư. Trước mặt tôi, em hãy dẹp bỏ cái ý tưởng riêng tư hay bí mật gì đi. Tất cả mọi chuyện của em, tôi đều phải biết. Hồng Khánh Hân quyết định không nói chuyện với anh nữa. Cô quay người lại thưởng thức bánh kem xinh đẹp. Thấy cô nhìn nó say mê, hơn nữa khuôn mặt biểu hiện lên ý cười. Vì thế mà tâm tình của anh cũng vui lây. Cầm dao nĩa vàng tới đưa cho cô. Thích thì ăn thử một miếng. Không, cô lập tức từ chối ngay. Không muốn ăn. Bánh sinh nhật mà không ăn sẽ hư mất. Không ăn là không ăn. Đây là cây đàn dương cầm, loại tôi thích nhất. Tôi không muốn ăn nó. Tôi chỉ muốn nhìn. Em xác định là chỉ muốn nhìn. Đúng vậy. Nhắc đến dương cầm, Hồng Khánh Hân không thể không vui vẻ cùng với một chút mộng tưởng. Nếu như trong tương lai có cơ hội, tôi muốn đến Canada để nhìn cây đàn loại này. Quân Vị Dương nở nụ cười đắc ý. Tương lai chỉ bằng bây giờ. Làm thế nào được? Hồng Khánh Hân nhìn anh nghi ngờ. Bỗng nhiên anh nắm lấy bả vai cô, xoay người lại. Chỉ nghe thấy tiếng điều khiển từ xa vang lên. Tích một cái, bất thình lình có một thứ xuất hiện trước mặt cô. Lần này là một sự ngạc nhiên thứ hai. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô đứng bất động vì khiếp sợ. Đây là... Đã là một chiếc bánh kem, sao có thể không có một vật thật được? Dương cầm này nếu em thích, tặng cho em. Hồng Khánh Hân mãi không thể nào phản ứng được. Cứ đứng tại chỗ mà không nhúc nhích. Quân Mỹ Dương thấy lạ nhớn mày hỏi, có thích không? Tôi cho người ném nó đi. Tôi thích. Hồng Khánh Hân phản ứng lại, lời nói lên tiếng. Cô đi lên phía trước, cẩn thận, thật tới gần, sờ cái đàn dương cầm bằng thủy tinh. Tôi có thể thử không? Cô nhẹ giọng hỏi. Đừng hỏi tôi, nó là của em. Quân Vĩ Dương đứng ở đằng sau cô nói. Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng ngồi xuống, mỗi một động tác đều vô cùng trân trọng. Cô nói, anh có muốn nghe ca khúc nào không? Tôi đàn cho anh nghe. Anh cười cười, thế chi bằng cùng nhau phối hợp. Cô có một chút ngoài ý muốn hỏi lại, anh biết đàn? Một chút. Nghe nói thế, cô nghĩ là anh khiêm tốn, với tính cách của Quân Vĩ Dương, không có một thứ gì là anh có thể làm nửa vời. Có điều cái cô không ngờ là anh lại biết đàn. Thấy cô không nói lời nào, Quân Vĩ Dương nheo mắt hỏi, sao, không dám tranh tài? Dám chứ, anh ngồi xuống. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên cửa phòng bị gõ, lại một giọng quản gia của Tài Nhục Cầm. Xin lỗi thiếu gia, nhưng có việc gấp. Vào đi. Tài Nhục Cầm mở cửa ra, ông nói nhỏ vào tai Quân Vĩ Dương gì đó, làm sắc mặt anh biến đổi, khiến cho anh phải nhìn qua Hồng Khánh Hân. Cảm giác được ánh mắt của anh, Hồng Khánh Hân nghi ngờ nhìn với anh. Sao vậy? Em đàn trước đi, tôi đi ra ngoài có việc. Quân Vĩ Dương nói xong liền quay người rời đi, bước chân rất lớn, hình như là vô cùng gấp. Hồng Khánh Hân cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh có việc gấp. Chuyện của anh từ trước đến giờ cô không có bao giờ hỏi qua. Hai người đi rồi, cô hơi hồi hộp nhìn cây đàn, ngón tay mảnh khảnh thử lướt qua một lượt. Những tiếng đàn thay thúy ngân lên. Ở dưới lầu, ngay tại phòng khách, Quân Vĩ Dương đứng căng thẳng hỏi, gửi đến công ty? Tài Nhục Cầm nói, đúng vậy, thiếu gia. Người của công ty mới gọi điện thoại qua nói có một đoạn video được gửi thẳng tới văn phòng của thiếu gia. Tựa đề dòng chữ còn viết tên Hồng Hân Vân, cho nên bọn họ mới lập tức gọi qua. Một video còn viết tên Hồng Hân Vân là cái gì đây? Hơn nữa đã trễ thế này rồi còn gửi tới. Dự cảm của anh cho hay nó chẳng là thứ tốt đẹp gì. Anh hơi nheo mắt lại, bên tai là những tiếng đàn của cô đang đàn trên lầu. Anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi nói, chuẩn bị xe, chúng ta tới công ty. Vâng, thiếu gia. Hồng Khánh Hân vẫn luôn ở trong phòng đàn không ngừng. Cô nhớ đến bài nào sẽ đàn ngay bài ấy. Trước kia hầu như mỗi ngày cô đều luyện đàn, đến quên ăn quên ngủ, quên mất cả ngày đêm. Từ nhỏ tính cách cô ít nói, cũng không có nhiều sở thích. Ngoại trừ cô rất thích Cố Nam Phong ra, thì Dương Cầm chính là sinh mệnh thứ hai của cô. Mỗi một người đều sẽ có lý tưởng và mộng tưởng của đời mình. Mà ước mộng của cô chính là dùng tiếng đàn của mình để chu du khắp nơi trên toàn cầu, để mọi người có thể nghe được tiếng đàn của cô, xem cô biểu diễn. Không biết qua bao lâu, người hầu gõ cửa. Cô Hồng Hân Vân. Khánh Hân còn ngồi đàn, bị tiếng kêu làm cho dừng lại. Có chuyện gì? Thức ăn đã làm xong, mời cô xuống dưới ăn một chút. Tôi không đói, nhưng thiếu gia đã căn dặn cô cần phải ăn. Người hầu ở ngoài cửa nói vọng vào. Cô xuống ăn một chút đi, nếu thiếu gia trở về, nhìn thấy cô chưa động đũa, chúng tôi sẽ bị ngài ấy trách phạt. Hồng Khánh Hân miễn cưỡng đứng dậy. Được, tôi xuống ngay đây. Tôi ở ngoài chờ cô. Trên bàn cơm, các món ăn được bày ra như một yến tiệc. Tuy rằng đều là đồ ăn thanh đạm, nhưng dinh dưỡng rất cao. Quả thật, Hồng Khánh Hân cũng thấy đói bụng. Cô ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Khi đã ăn được một nửa, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, là Quân Vĩ Dương đã trở về. Nhưng anh chỉ dừng mãi ở một nơi tủ giày, không thay dép ngay, cũng không đi vào mà cứ đứng ở một chỗ tỏa ra khí âm u, làm người khác không dám tới gần. Hồng Khánh Hân đang ăn cũng phải ngừng tay lại, nhìn thấy anh. Sao anh trở lại rồi? Quân Vĩ Dương không nói gì, đôi mắt đen nâng lên, ánh mắt cực kỳ u ám nhìn Hồng Khánh Hân đang ngồi ở bàn ăn. Anh vẫn cứ bất động như thế, không nói lời nào, mà Hồng Khánh Hân cũng không chú ý đến sự bất thường của anh. Bây giờ mới thấy có đó gì kỳ lạ. Anh làm sao vậy? Thiếu gia, ngài đã trở lại. Người hầu từ phòng bếp đi ra báo cáo với anh. Theo như ngài đã dặn, có 8 món, 2 canh, tất cả đều là những thứ có dinh dưỡng nhất. 8 món, 2 canh. Khóe miệng Quân Vĩ Dương cười tự giễu một cái. Anh dẫm lên thảm, bước tới hiên ngang. Người hầu đã quá quen nhìn sắc mặt anh, thấy có điểm gì đó không lành, thức thời lui đi. Anh đi tới bàn ăn, bóng dài của anh chiếu nghiêng qua, làm Hồng Khánh Hân thắc mắc. Anh muốn ăn cơm? Hỏi xong cô lại thấy có chút xấu hổ. Ai mà chẳng có lúc đói. Cô hỏi trực tiếp như thế, có chút ngại ngại. Anh ngồi xuống ăn đi, thức ăn rất nhiều. Nếu không đủ thì bảo người hầu nấu thêm. Nói xong cô cúi đầu xuống ăn phần của mình, ánh mắt trốn tránh. Cô rất ít khi nói mấy lời này với anh, bây giờ nói ra không quen lắm. Nhưng Quân Vị Dương như một bức tượng không nhúc nhích. Anh thấy mình thật sự rất buồn cười. Em tưởng là tôi muốn ăn cơm. Cô cúi đầu trả lời. Anh kêu người hầu nấu cho tôi rất nhiều món. Anh... Tôi cho người hầu nấu nhiều như thế thì làm sao? Có phải là em sẽ thấy áy náy, đúng không? Bỗng Quân Vị Dương cười ra một tiếng. Cô nhíu mày, không hiểu ý của anh. Anh nói áy náy gì? Ý của anh là gì? Anh ta bị làm sao vậy? Sáng nắng chiều mưa, mới lúc nãy còn đối với cô rất tốt, bây giờ chẳng khác nào đối lập khi nãy. Có khi nào anh ta bàn chuyện làm ăn không được thuận lợi, cho nên mới về nhà trút giận vào người cô? Tôi có ý gì, hẳn là em là người rõ ràng nhất. Mỗi một lời anh nói ra như muốn giết người. Nhưng tôi không biết anh nói đến cái gì. Em nói dối. Đột nhiên Quân Vị Dương nở một nụ cười đáng sợ. Nhìn bộ dạng này của anh, Hồng Khánh Hân thấy có vẻ không ổn. Cô không muốn trở thành bia đỡ đạn của anh, vì thế trốn là thượng sách. Cô đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, lên lầu trước. Thế nhưng Quân Vị Dương nào có chiều lòng cô. Anh bắt lấy cô lại. Tôi cho rằng là anh đã không đồng ý. Có chút tức giận nói. Anh muốn ăn cơm thì kêu người hầu làm. Tôi... Còn chưa nói xong, Quân Vị Dương giơ chân lên, một cú thật mạnh hất đổ bàn ăn. Rầm một tiếng, toàn bộ thức ăn lẫn bàn ăn đổ ngã toán loạn trên nền nhà. Một tiếng động lớn này làm cô sợ. Anh làm cái quái gì vậy? Đồ ăn còn rất nhiều. Ánh mắt như hung thần vẫn không hề giảm đi. Cho dù có dính đất thì em cũng không xứng để ăn nó. Hồng Khánh Hân không hiểu anh tức giận cô cái gì. Nghe những lời nhục nhã này, cô hất tay anh ra. Anh tưởng đồ ăn của anh đáng giá lắm sao? Nói xong cô xoay người rời đi, nhưng lại bị anh lần nữa túm chặt lại, không cho cô cơ hội chạy trốn. Anh mạnh bạo ném cô đến phòng khách. Cô không đọ nổi với sức mạnh của Quân Vị Dương, bị anh quăng ngã trên mặt thảm. Cô bị đau vì oan ức, đến nỗi nổi xung với anh dữ dội. Rốt cục anh nổi điên cái gì? Tức giận. Người nên tức giận là tôi mới đúng. Từ trên cao nhìn xuống, Quân Vị Dương thật muốn bóp chết cô. Anh lên tiếng. Quản gia Tài Nhục Cầm. Tài Nhục Cầm ở bên ngoài liền tiến vào. Anh lạnh lùng nói, mở video cho cô ta xem. Video? Video nào? Hồng Khánh Hân ngốc nghếch không hiểu chuyện gì, thấy quản gia bắt đầu thao tác với tivi liên kết với các công nghệ nhỏ. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu hình ảnh. Trên chiếc giường rộng lớn ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, Hồng Khánh Hân cùng với một người đàn ông được đắp chăn, thân thể bắt đầu động đậy. Với cái góc độ đó cho thấy thật sự bọn họ đang làm chuyện đó. Thời gian bên phải của góc quay theo đúng là ngày hôm qua, trùng hợp với đoạn thời gian cô mất tích. Đôi mắt cô khiếp sợ, trợn to, cả người đông cứng lại. Tối hôm qua, cô thật sự bị người xâm phạm? Không, không thể nào. Cô không thể. Đó không phải là sự thật. Quân Vị Dương, theo bản năng cô kêu lấy tên của anh, muốn tóm lấy tay anh. Là giả đúng không? Người trong video không phải là tôi. Tay của cô bỗng nhiên bị một bàn tay giẫm lên mà nghiền nát. Cô đau đến thấu xương. Đau, anh buông tôi ra. Mới như vậy đã thấy đau. Nói xong Quân Vị Dương sức mạnh lạnh như vậy muốn giẫm đứt bàn tay cô. Anh lạnh lùng châm chọc. Nhưng mà cái đau này cũng không thể làm em thấy sướng, đúng không? Cô không thể tin được anh nói những lời này. Anh, ý của anh là gì? Cái này có khả năng là cô bị cưỡng hiếp, thế mà anh lại nói cô như vậy. Ý của anh là tôi chủ động với người đó. Vậy ý của em là mình không chủ động. Lúc đó tôi bị tiêm thuốc mê, bị ngất xỉu, không phải anh cũng đã kiểm tra máu của tôi rồi hay sao? Cô đau đến rơi nước mắt, chảy ra ràn rụa. Cô run rẩy nói, rõ ràng chỉ thấy tiếng nước, anh có còn tin cô. Nhanh như thế đã quay ngoắt, trở mặt chỉ vì thấy cái hình ảnh này. Dĩ nhiên cơn giận làm Quân Vị Dương không suy nghĩ nhiều. Anh chỉ xuất hiện, giờ cô đã nói dối anh. Ai biết được là người khác tiêm vào hay em tự tiêm? Không phải em thích làm những điều đáng mơ mơ hồ hồ sao? Ở trên giường của tôi, em vẫn cứ giả bộ như ngất xỉu. Không nghĩ tới anh lại nói với cô những lời trực tiếp như thế. Cô trừng mắt nhìn anh, không biết nên nói thế nào. Không thể giải thích. Nhìn tôi. Cô dùng sức quay mặt đi. không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Nhưng Quân Vị Dương đúng là người ương ngạnh, anh ta dùng tay chì chiết cầm cô lại. Hồng Khánh Hân quay đầu trái phải, né tránh ánh mắt anh, nhiều lần không được như ý. Anh trực tiếp nắm lấy tóc cô, bắt cô ngẩng mặt lên. Hồng Hân Vân, tôi kêu em nhìn tôi cơ mà. Cái hành động bạo lực này làm Hồng Khánh Hân thấy nhục nhã vô cùng, nhưng cô không muốn chịu thua trước anh. Năm ngón tay của anh kéo tóc cô rất đau, da đầu như muốn rách toạc ra. Nhưng cô vẫn cố gắng gằn từng chữ lên với anh. Nếu như anh đã nhận định là tôi phản bội anh, vậy thì tôi giải thích cũng phí nước bọt. Ý em là em nói thật. Bỗng nhiên Quân Vị Dương nhớn mày, mặt tràn ngập ý cười đáng sợ. Ý của em là buổi tối ngày hôm đó, em không có gặp riêng người đàn ông nào khác? Không có. Chưa từng phản bội tôi? Không phản bội. Không có nói dối tôi? Không nói dối. Tốt lắm. Tới bước này rồi mà cô còn nói cô không nói dối anh. Thật hay cho một người đàn bà mà anh đã đối xử tốt hết mực. Anh đã tin cô từ lần này đến lần khác. Thế nhưng là chính cô không biết nắm bắt cơ hội. Cô cho rằng anh là một tên ngốc, cô nói cái gì anh cũng phải tin hay sao? Em nói dối chân thật đến mức đã gần như tôi đã tin lời em nói. Khuôn mặt anh vẫn duy trì nụ cười quỷ dị. Đáng tiếc thay, tôi còn một bằng chứng khác cho thấy em đã phản bội tôi và em nói dối một cách không chớp mắt. Nói đến đây, quản gia Tài Nhục Cầm liền hiểu ý. Từ trong một chiếc hộp lấy ra thêm cái USB, cắm vào TV. Hình ảnh lần này không phải là khách sạn nữa, mà chính là ở sân thượng, phòng hát hôm đó. Tức khắc Hồng Khánh Hân như bị moi ra sự thật, đáy lòng cơ run sợ. Trên màn hình, cô đang đi tới lan can sân thượng. Đột nhiên trên người cô nhảy ra một người đàn ông ôm chặt lấy cô. Động tác thân mật làm một cách tự nhiên này giống như là hai người đã yêu nhau rất lâu rồi. Mà cô ở trong lồng ngực của người đàn ông đó khoảng 8 giây. Sau đó hoảng loạn đẩy anh ta ra rồi nhìn về phía vệ sĩ, sợ bọn họ phát hiện ra. Quả thật lúc đó vệ sĩ đi tới, trong tay còn cầm theo chiếc điện thoại nối máy về Quân Vị Dương. Mà cô lại đẩy lùi người đàn ông đó lại vào trong một góc tối, sợ vệ sĩ nhìn ra cái gì đó. Xong xuôi cô cầm lấy điện thoại, làm bộ như không có việc gì, cùng nói chuyện với Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân không ngờ trên sân thượng mà cũng lắp camera. Cũng may đó là chỗ tối, cũng không quay rõ cận mặt của cố Nam Phong, nên nhìn không ra người đàn ông đó là ai. Nhìn biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của cô, Quân Vị Dương như muốn lồng lên như một con dã thú. Tay không tự chủ được giật lấy tóc cô ra đằng sau mạnh hơn. Cô đau đớn phát ra tiếng, đầu ngẩng lên đối diện với ánh mắt như muốn băm vằm cô ra làm trăm mảnh. Hồng Hân Vân, cô diễn trò rất hay, đến nỗi tôi bị cô xoay như trong chóng. Anh không yên tâm để cô tham gia họp lớp. Anh đã rút ngắn thời gian xã giao của mình lại để gọi video qua hỏi han cô. Muốn nhìn cô một chút, thế mà đằng sau lưng anh, cô lại làm những trò lố lăng với anh. Cô bình tĩnh nói với anh những lời đó đều là vì muốn che giấu gã đằng sau cô. Đáng chết, cô còn ôm hắn ta rõ ràng lâu. Cứ như vậy mà ôm tên khác như thế sao? Cô không thấy có lỗi với anh. Càng nghĩ, ánh mắt của Quân Vị Dương càng trở nên màu đỏ tươi. Cắn răng nói, hắn là ai? Cô đau tột cùng không thể nói thành hơi. Hắn, đừng nói với tôi là em không quen hắn. Không quen mà hai người ôm nhau đến 8 giây. Mà 8 giây đó em không hề dãy giụa. Hồng Hân Vân, con mẹ nó, em đem tôi ra làm trò đùa giỡn hay sao? Em coi tôi là gì? Những tia máu vằn lên mắt của Quân Vị Dương làm cô phải sợ hãi. Anh ta là bạn của tôi, chúng tôi đã lâu không gặp. Bây giờ gặp lại cho nên nói với nhau mấy câu. Bạn, tên gì? Không phải em nói chỉ là bạn thôi sao? Nói tên ra, tôi điều tra một vài bước, sẽ rõ ngay là em đã nói thật hay là nói, tiếp tục nói dối tôi. Hồng Khánh Hân không thể nói ra tên cố Nam Phong, nhưng cô không có thể nói bừa một cái tên nào đó. Chỉ cần anh ta tra là biết ngay cô lại nói dối. Không nói ra được. Quân Vị Dương nhìn hết rõ biểu hiện thay đổi trên mặt cô. Anh thật sự rất thất vọng, nhưng tận sâu trong đáy lòng anh mong một lần cô nói thật cho anh biết. Hồng Khánh Hân nghĩ kế đối sách đối với anh ta. Trước tiên bình ổn lại tâm trạng anh ta đã. Thật sự là tôi và anh ta chỉ là bạn bình thường. Anh đang làm quá lên rồi không? Em cho rằng tôi là con nít danh 3 tuổi. Ngay cả bạn bình thường hay không bình thường tôi cũng không phân biệt được. Nếu như tôi không làm rõ với anh, thì mối nghi ngờ này cứ tồn tại mãi trong anh. Nếu chỉ là bạn bình thường, không cần em nói ra tên cũng được. Chỉ cần bây giờ tôi đi hỏi những người bạn học cũ của em là biết ngay gã hôm đó là ai. Đừng! Hồng Khánh Hân hét lên một tiếng. Thế thì chẳng khác nào cô và Hân Vân sẽ bị bại lộ là chị em sinh đôi. Cô đưa tay ra bắt lấy cánh tay áo anh. Anh đừng làm thế có được không? Đó là những người vô tội. Vậy em nói đi, là ai? Nói tên của hắn ra. Hôm nay em không nhả tên hắn ra thì đừng hòng tôi bỏ qua. Kỳ thật là tôi không cũng nhớ rõ tên cậu ấy. Cậu ấy nhận nhầm tôi với bạn gái của mình. Vì tôi quá giống cô ấy nên mới đột nhiên ôm. Đã nhiều năm rồi, sao tôi nhớ tên được? Hồng Khánh Hân nghĩ chỉ nói cách tiếp tục bịa chuyện thôi. Quân Vị Dương cười mỉa lên một tiếng. Cái lý do trẻ con này mà cũng có thể lừa được anh, có quỷ mới tin. Người đàn ông này đối với em hình như rất quan trọng. Em không muốn để tiết lộ danh tính của hắn ta cho tôi biết. Nhưng em không muốn thì tôi lại càng muốn. Là ai? Quân Vị Dương từng bước ép sát tôi. Đột nhiên anh ta nghĩ đến cái gì đó. Là mối tình đầu của em, nhớ mãi không quên. Bỗng bị anh ta nói trúng tim đen. Đôi mắt Hồng Khánh Hân không thể khống chế được sự hoảng loạn. Hơn nữa, qua đoạn video khách sạn vừa rồi, tuy rằng không có quay đến khuôn mặt của người đàn ông, nhưng nhìn đằng sau tấm lưng đó, cô có cảm giác đó chính là Cố Nam Phong. Với biểu hiện nhỏ này của cô, có thể qua mặt được ai, chứ không thể nào qua mặt được anh. Quả nhiên là bị tôi đoán trúng. Thì ra đó là mối tình đầu của em. Tôi thật là xem nhẹ tình cảm của em dành cho hắn. Em trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi tôi, thậm chí không tiếc làm đồ ăn khuya cho tôi, lấy lòng tôi, ngủ với tôi, đều là vì muốn trèo lên giường của hắn. Đầu óc của Hồng Khánh Hân rối loạn. Cô không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Cô cứ lắc đầu. Tôi không có làm chuyện đó với anh ta. Em thừa nhận. Em nói không cùng hắn xảy ra chuyện gì. Vậy có nghĩa là tối hôm qua người đàn ông đó là hắn. Quân Vị Dương bóp chặt cằm cô vì điên tiết. Anh... Hồng Khánh Hân nhất thời bị ngốc. Trong lúc lỡ miệng đã bị anh ta nắn thóp được. Những biểu hiện nhỏ nhất của Hồng Khánh Hân hoàn toàn không thể thoát khỏi mắt anh. Anh cười lạnh một tiếng. Nói tên hắn là gì? Cô biết mình không thể tiếp tục quanh co được nữa. Cô nhắm mắt lại buông xuôi nói. Tôi và anh ta đã chia tay rồi. Anh hỏi để làm gì? Đôi mắt anh nheo lại. Lập tức nói ra mà không hề suy nghĩ. Giết chết hắn để cho hắn ta và tất cả mọi người đều biết. Chạm vào người phụ nữ của Quân Vị Dương này chỉ có một con đường là chết. Anh ta chưa hề đụng tới người tôi. Hồng Khánh Hân cũng vội giải thích. Chỉ mong Quân Vị Dương sẽ hiểu. Những cái khác tôi sẽ chịu tội. Nhưng riêng về điều đó, tôi và anh ta chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tất cả những gì anh đang nghĩ trong đầu đều không tồn tại. Em lừa tôi nhiều lần như thế thì lấy cái gì mà tôi tin tưởng em đây? Tôi... Cô không nói lên lời. Bởi vì cô không hề yêu Quân Vị Dương. Thì sự tin tưởng hay không của anh ta không hề quan trọng. Em... Có yêu tôi không? Bỗng nhiên Quân Vị Dương hỏi một câu. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như một người bị mũi tên xuyên thủng tim. Hồng Hân Vân, em nói cho tôi biết, em có bao giờ yêu tôi chưa? Bị bắt đối mặt với ánh mắt rực lửa hừng hực, Hồng Khánh Hân như bị cuốn theo lời của anh. Yêu? Mối quan hệ thế này cũng được gọi là yêu sao? Mà cho dù có yêu thì người đó cũng không phải là cô, mà là Hồng Hân Vân, chị gái của cô. Anh không hề biết tên thật của cô, cũng không biết một sự tồn tại khác của Hồng Khánh Hân. Em nói đi. Quân Vị Dương bắt ép cô trả lời anh. Đầu óc Hồng Khánh Hân trống rỗng, bắt cô phải trả lời như thế nào? Phải trả lời như thế nào đây? Những thứ khác cô đều có thể nói dối được, nhưng duy chỉ có điều này là không thể. Tình yêu không thể đem ra đùa giỡn, dối trá được. Không yêu. Từ trong cổ họng cô, thản nhiên nói ra hai chữ. Không hề. Quân Vị Dương cảm thấy như bị ai đó đâm thêm một nhát kiếm từ phía sau. Các ngón tay bóp chặt cằm cô, bỗng nhiên buông ra. Anh túm cô đứng dậy, kéo cô lên lầu. Cô không biết anh muốn làm gì, cho đến khi anh tống cô vào căn phòng có cây đàn dương cầm anh vừa mới tặng cô. Cô mờ mịt không biết anh làm gì. Sau đó, trong tức khắc, Quân Vị Dương lấy cây ghế bên cạnh, dùng hết sức lực đập vỡ cây đàn dương cầm cho hả giận. Hồng Khánh Hân sững sờ nhìn động tác của anh. Nhìn anh gào lên như một con sư tử con bị mẹ bỏ rơi, cứ nện vào cây đàn từng nện một. Cuối cùng quăng cây ghế vào, đàn lập tức đổ vỡ vụn răng sắc, rầm rầm. Phím đàn, thân đàn, chân đàn đều nát bét dưới sàn nhà. Nhưng những tổn thương ngàn mảnh mà cô đã gây ra cho anh. Hồng Khánh Hân chứng kiến từ đầu tới cuối, cô quỳ trước cây đàn dương cầm tan hoang, bàn tay cô chạm vào những mảnh thủy tinh. Anh nói đây là quà sinh nhật anh tặng cho cô. Em biểu lộ về mặt đó để làm gì? Tôi không phải là người đàn ông ngàn năm của em. Em làm gì mà phải giả bộ thích món quà sinh nhật này? Quân Vị Dương đứng mỉa mai nói, cầm mảnh vỡ bàn phím trong tay. Hồng Khánh Hân tự nhủ, anh sai rồi. Cô không hề không thích nó. Món quà này cô rất thích. Không những rất thích mà thích rất nhiều. Quân Vị Dương ngồi xuống, định kéo đầu cô lên để hỏi tiếp. Thế nhưng anh lại bắt gặp những giọt nước mắt nóng hổi của cô không ngừng chảy xuống. Lòng anh thắt lại. Em khóc cái gì? Cô mới là người phản bội anh, cắm cho anh một cái sừng lớn, thế mà trưng ra bộ dạng oan ức. Hồng Khánh Hân không muốn nhìn mặt anh, cô quay mặt đi, né tránh ánh mắt rực lửa, giọng hơi khàn khàn. Không có, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn quà sinh nhật của anh. Cảm ơn? Cô thế mà lại tàn nhẫn nói với anh lời cảm ơn. Hồng Hân Vân, em thật biết cách dẫm lên sự tự trọng của một người đàn ông. Mẹ nó, em có biết vì cây đàn này mà tôi phải bay đến Canada đặt hàng riêng cho em không? Thế mà đổi lại là hai chữ cảm ơn của em. Cái tôi cần không phải là hai từ đó. Em biết điều tôi muốn là gì? Chết tiệt! Quân Vị Dương hét lớn lên với cô. Tôi xin lỗi. Hồng Khánh Hân không biết nên nói gì với Quân Vị Dương, bởi vì ngoài mấy từ đó ra, cô không biết nói gì khác. Cô không thể cảm động trước tình yêu của anh, bởi vì cô biết chính mình sẽ tổn thương. Và hơn nữa, người đàn ông đến trước anh đó chính là Cố Nam Phong. Cô không thể một lòng mà hai dạ được. Tôi đúng là một thằng ngu mới vắt hết óc suy nghĩ tặng quà sinh nhật cho em thế nào. Để đổi lại tôi nhìn thấy em vụng trộm với tên khác. Căn bản em không hề xứng với cây đàn này, với món quà mà tôi đã nhọc lòng. Bỗng Quân Vị Dương như trở về trạng thái trước đây, anh lạnh lùng và tàn nhẫn. Hồng Hân Vân, em đã hủy hoại những sự tin tưởng cuối cùng tôi dành cho em. Bây giờ em không nói tên của kẻ đó ra, tôi sẽ tự đích thân mình truy tìm. Nói xong anh dứt khoát đi ra ngoài, còn không quên ra lệnh hủy tất cả đồ đạc trong phòng, cho người canh giữ cô ta, một bước cũng không được rời khỏi căn phòng đó và tuyệt đối không cho ăn uống. Vâng, thiếu gia. Vừa dứt lời, đám người tuân thủ lời của Quân Vị Dương dọn hết đồ đạc trong phòng và lạnh lùng đóng sập cửa, cái rầm trước ánh mắt đau thương của Hồng Khánh Hân. Cô lại bị giam cầm bởi sự giận dữ của anh ta. Ở dưới lầu, Quân Vị Dương ngồi trên sofa nghe vệ sĩ báo cáo. Cô ngồi bó gối thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Nghe thế, Quân Vị Dương lạnh nhạt nói, kéo hết tất cả rèm cửa lại, không để cho cô ta nhìn ra bên ngoài bất cứ thứ gì nữa. Dạ. Vệ sĩ lui ra thì Tài Nhục Cầm lại bước lên. Thiếu gia, đây là các video giám sát ở phòng hát theo như ý ngài yêu cầu. Dừng lại một chút, ông nói tiếp, và phía bên phía châu Âu kia cũng đã gọi điện thoại đến. Ông nội người nói bên tập đoàn tài chính muốn tìm người gấp để bàn chuyện. Nhưng Quân Vị Dương nào có nghe đoạn sau. Anh nói, mở video lên. Tài Nhục Cầm thức thời ngậm miệng lại, không nói nữa, liền mở các đoạn ghi hình lên. Quân Vị Dương chăm chú nhìn từng cái camera một. Đột nhiên đến cái thứ ba, anh bấm dừng lại, rồi tua ngược để xem kỹ hơn. Đó là Lâm Mạn từ trong phòng đi ra nhà vệ sinh. Nhưng khi trở vào lại không về phòng cũ mà lại đi sang căn phòng khác. 10 phút sau bên cạnh cô lại xuất hiện một người đàn ông. Mà không may thay thì nhận thấy một nửa của người đàn ông đó. Nhưng dù như vậy, Quân Vị Dương vẫn có thể nhận ra hình dáng rất giống với người đàn ông trên sân thượng mà Hồng Hân Vân đã giấu giếm nó. Lập tức Quân Vị Dương bảo Tài Nhục Cầm chiếu đoạn video trên sân thượng ở máy chiếu kế bên. So sánh đối chiếu một lúc, anh mới phát hiện hai người đàn ông này ăn mặc quần áo giống nhau. Cả áo, quần và giày. Không thể trùng hợp như thế được. Chỉ có thể là cùng một người. Sao Lâm Mạn có thể quen được người đàn ông này? Hồng Hân Vân, Lâm Mạn là bạn học với nhau. Nhưng anh hoàn toàn không chú ý đến Lâm Mạn. Xem ra anh đã xem nhẹ chuyện này. Lập tức gọi Lâm Mạn tới. Quân Vị Dương lạnh giọng ra lệnh. Còn có chuyện gì mà cô giấu anh nữa đây? Lâm Mạn không nghĩ tới Quân Vị Dương lại tìm cô nhanh như thế. Cô có chút hồi hộp khi được anh diện kiến. Cô đi xuống lầu theo quản gia Tài Nhục Cầm. Đã thấy Quân Vị Dương ngồi ở sofa hút thuốc. Khói thuốc bay lượn lờ ở trên không trung. Đầu ngửa ra đằng sau, phiêu theo làn khói không trung. Quản gia nói, ngài cần tìm em. Tức khắc cô thay đổi giọng nũng nịu, điệu đà có thể chảy ra nước. Cô nói cho tôi biết, ngày họp lớp hôm đó, Hồng Hân Vân có biểu hiện gì bất thường không? Quân Vị Dương vẫn ngồi đó hút thuốc và hỏi. Ý của ngài là... Chẳng hạn có liên lạc với người ngoài không? Hoặc là biểu hiện bất thường? Lén la lén lút. Lâm Mạn chột dạ, nhưng làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Không có, cậu ấy rất bình thường, còn cười nói chuyện vui vẻ với các bạn học và cô giáo cũ. Lúc này Quân Vị Dương mới dập tàn thuốc, chân vắt ngang cũng trở lại ngồi đàng hoàng hỏi. Thật không? Tôi nghe nói cô với Hồng Hân Vân là bạn học cũ nhiều năm. Đúng vậy. Trước kia cô ấy có bạn trai không? Lâm Mạn giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Em cũng không rõ lắm. Có điều cậu ấy rất được nhiều bạn học nam theo đuổi. Nhưng trong số đó, có người nào cô ấy thích không? Em không hiểu từ thích của ngài là như thế nào. Là yêu, hoặc là có mối quan hệ thân mật cũng được. Điều này chắc là không. Chắc là... Quân Vị Dương lặp lại. Đương nhiên là anh không hài lòng với câu trả lời này. Lâm Mạn vội vàng sửa lại. Ý của em là mối quan hệ của cậu ấy với các bạn học nam cũng khá tốt. Cậu ấy thường xuyên đi chơi với các bạn ấy, cho nên em cũng không rõ cậu ấy có yêu ai hay không. Đi chơi với các bạn? Đúng vậy, nhưng chỉ là đi tiệm sách hoặc là mua quà vặt gì đó, còn lại em không rõ, vì em không thường xuyên ra ngoài và rất ít khi tiếp xúc với các bạn nam. Quân Vị Dương nheo mày lại. Nếu anh không nghe ra ý của Lâm Mạn thì trí thông minh của anh hẳn là bị mất rồi. Sao thế nào tôi cũng nghe ra ý của em là nói Hồng Hân Vân là cô gái trăng hoa, còn cô như một nữ sinh trong trắng thuần khiết. Không phải, ngài hiểu lầm ý rồi. Ý của em là cô ấy xem các bạn nam giống như là anh em, bạn bè, cho nên mới thoải mái như vậy. Ý của em không phải là như ngài nói. Lâm Mạn vội vàng ra vẻ mặt vô tội. Được rồi, cô về phòng trước đi. Đột nhiên Quân Vị Dương lên tiếng, làm Lâm Mạn bất ngờ vì cô định giải thích thêm. Vâng, em về phòng. Lâm Mạn cố nói với bản thân mình không thể sốt ruột được. Cô làm bộ ra vẻ bộ dáng thục nữ. Ngài có chuyện gì thắc mắc cứ đến tìm em. Nói xong Lâm Mạn như thẹn thùng rời đi, mà bước đi vô cùng chậm rãi để duy trì hình tượng. Tài nhục cầm. Chờ cho Lâm Mạn khuất bóng, Quân Vị Dương mới lên tiếng. Lâm Mạn có sử dụng điện thoại hay là máy tính gì không? Ông lập tức cho người đi tìm hiểu. 10 phút sau nói. Cô ấy có sử dụng. Hơn nữa còn sử dụng mạng của chúng ta, có thể xâm nhập vào dữ liệu. Làm ngay đi. Dạ vâng. Tài nhục cầm chuẩn bị tư thế mở máy tính. 10 ngón tay thoăn thoắt xâm lấn vào dữ liệu di động của Lâm Mạn. Ngay tức khắc trên màn hình máy tính hiện lên màn hình di động của Lâm Mạn. Cô ta đang gửi một tin nhắn và lập tức đối phương trả lời lại. Là người gửi lại tên Khánh Hân. Khánh Hân? Khánh Hân là ai? Quân Vị Dương nhíu mày. Cô ấy đổi tên à? Quản gia Tài Nhục Cầm lắc đầu. Hình như là không phải. Theo trong tư liệu của chúng ta, cô ấy không có cái tên nào khác. Có thể là bạn bè gọi cô ấy bằng biệt danh. Dù sao bạn bè thân thiết cũng ít khi nói tên thật ra, mà thay vào đó là một cái biệt danh. Quân Vị Dương nhìn chằm chằm vào hai chữ Khánh Hân, bỗng chốc nghĩ đến cái tài khoản lúc trước có người đã gửi cho Hồng Hân Vân. Chính là hắn ta. Đột nhiên Quân Vị Dương nói ra một tiếng. Đó chính là mối tình đầu của Hồng Hân Vân. Nếu nói như vậy, có nghĩa là Lâm Mạn đang giúp bọn họ trốn khỏi anh. Và người đàn ông trong tài khoản cùng với người đàn ông trên hai đoạn băng giám sát chính là một người hết. Đi tra cái người mang tài khoản này. Tài Nhục Cầm lập tức cầm máy. Một hồi không thu được một tin tức khả quan, nói trong tiếc nuối. Thiếu gia, đây là một tài khoản giả, không có giá trị, không thể tra ra được thông tin nào có ích. Xem ra hắn ta không phải là người tầm thường. Cũng có chút đầu óc và đề phòng. Tài Nhục Cầm thấy thế nào cũng có lỗ hổng. Ông nói ra thắc mắc của mình. Thiếu gia, nếu đã gặp thì tại sao hôm qua bọn họ lại không bỏ trốn? Thời điểm đó không phải là rất thích hợp hay sao? Quân Vị Dương cười lạnh. Bởi vì bọn họ nghĩ chỉ cần cô ta ngủ với người đàn ông khác thì chắc chắn tôi sẽ đá cô ta đi. Quân Vị Dương ngưng lại một chút, sau đó lại nói, giọng điệu vô cùng âm u. Nhưng bọn họ đã lầm. Một khi người phụ nữ của Quân Vị Dương này đã bị ô uế, ta đây sẽ không bao giờ cho kẻ khác gặm nhấm mà phải hành hạ từng chút một để trả giá cho những hành động phản bội ta. Sống không bằng chết. Tài Nhục Cầm ở bên cạnh hỏi. Thiếu gia, chúng ta có cần bắt Lâm Mạn lại ép hỏi cung không? Không cần. Trước mắt chúng ta không cần phải làm gì. Cứ để cô ta tiếp tục liên hệ với người đó, còn chúng ta ở một bên theo dõi là được. Chỉ cần Lâm Mạn vẫn còn ở biệt phủ của anh thì kế hoạch của bọn họ anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh sẽ lợi dụng Lâm Mạn để dẫn người tình của Hồng Hân Vân tới, sau đó một lượt tóm gọn hết. Lúc này tại căn phòng rộng lớn, Hồng Khánh Hân ngồi ôm chân mình lại, cuộn thành một hình vòng tròn, ngơ ngẩn nhìn trong không gian. Đã qua nửa ngày, cô không ăn không uống, nhưng cảm giác đói như chưa hề tồn tại trong cô. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Thiếu gia, vệ sĩ lập tức kính hô lên. Quân Vị Dương xuất hiện trước mắt cô, từ trên cao anh nhìn xuống. Hồng Khánh Hân chẳng khác nào một con mèo đang tự liếm láp vết thương của mình. Hồng Hân Vân, Quân Vị Dương lạnh nhạt kêu lên. Nhưng cô không muốn nghe thấy, làm lơ tiếng anh. Giọng của anh lại vang lên. Nếu em muốn được ăn uống thì hãy mau nói tên của hắn cho tôi biết. Hồng Khánh Hân vẫn bất động, không mở miệng. Thậm chí đôi mắt cô còn không biến đổi khi thấy sự xuất hiện của anh. Quân Vị Dương nhìn cô như một cái xác không hồn. Thật không biết tại sao tính tình cô lại cứng rắn sắt đá thế. Mà càng đáng khinh hơn là tại sao anh lại bị hấp dẫn bởi người không tim không phổi như cô. Có thể là anh đã trúng kế bùa mê của cô rồi, cho nên mãi không dứt ra được. Em có thể chịu đựng thế này trong bao lâu? Thân thể không ăn không uống, dẫn đến suy nhược cơ thể, mất nước. Lúc đó sẽ sống không bằng chết. Chỉ bằng em chịu thua trước tôi, đỡ phải bị hành hạ thể xác. Chỉ cần em nói ra tên của hắn, tôi sẽ cho em ăn uống. 1 giờ để suy nghĩ. Nói xong anh xoay người, đột nhiên từ phía sau giọng nói khàn khàn vang lên. Anh giết tôi đi. Bước chân đang đi cũng phải dừng lại vì lời của cô nói. Một sự tức giận trỗi dậy, anh cúi người xuống, ngửa đầu cô ra, túm lấy cổ áo cô, từng chữ gằn lên. Em nói cái gì? Để bảo vệ gã đó mà cô không tiếc hy sinh mạng sống của mình, điều đó cho thấy cô yêu gã đó biết nhường nào. Giờ đây ánh mắt cô cũng đối lại với ánh mắt của Quân Vị Dương. Cô không hề sợ hãi mà nói. Anh cảm thấy tôi đã ngủ với người đàn ông khác rồi cơ mà, làm tổn thương đến sự sĩ diện của anh. Vậy hành hạ tôi chỉ bằng anh cứ giết tôi đi. Dù sao tôi cũng chỉ là một đồ vật sinh con cho anh. Tôi chết sẽ lại có người khác thay thế. Sóng gió nổi lên, phong ba bão táp quét đến. Anh không hề coi cô là một đồ vật sinh con. Một đồ vật sinh con phải để anh đoán tâm tư nhiều đến như thế ư? Đừng nói là anh xem tôi là một cô gái để yêu thương. Tôi chỉ là một người sinh con thuê cho anh, không hơn không kém. Vậy thì anh lãng phí thời gian trên người của tôi để làm gì? Không, em nói sai rồi. Quân Vị Dương kéo khuôn mặt cô lại gần hơn, đôi mắt vằn lên tia máu. Sao em chỉ có thể là người sinh con thuê thôi? Phải nói, em còn là một cô gái, mặc sức tôi tùy tiện chơi mỗi ngày, chơi đến khi tôi thoải mái mới thôi. Hồng Khánh Hân trợn mắt nhìn anh. Em có biết bây giờ em khiến tôi ghê tởm thế nào không? Đã lên giường tôi mà còn lên giường thằng khác. Em không thấy mình bẩn sao? Bây giờ ngay cả tư cách sinh con cho tôi, em cũng không có. Căn bản là em không xứng. Cả người Hồng Khánh Hân trở nên cứng đờ. Từng lời anh ta nói ra, mỗi một chữ đều là sỉ nhục cô. Vậy sao anh còn giữ tôi lại làm gì mà không giết đi? Hồng Khánh Hân cắn răng hỏi. Hiện tại tôi chưa có hứng thú giết em. Giữ lại bên tôi không phải càng vui sao? Không đúng. Là anh không muốn giết tôi, là anh không nỡ ra tay, bởi vì anh đã động lòng. Đột nhiên Hồng Khánh Hân hét lớn lên một tiếng, như cảm xúc bị dâng trào hay một vì lý do nào đó mà cô muốn kích anh. Quân Vị Dương nhíu mày, động tác của anh vô cùng nhanh như chớp nhoáng, cũng có thể vì kích động lời nói của cô, liền rút con dao găm bên hông ra, kề sát lên cổ cô. Muốn tôi giết em đúng không? Vì bảo vệ mối tình đầu của mình mà không ngừng khích tướng tôi. Bây giờ chỉ cần tôi đưa gần hơn, em sẽ chết ngay tức khắc. Em có muốn khai tên hắn ra không? Một cơ hội cuối cùng. Hồng Khánh Hân nhắm chặt hai mắt lại như chuẩn bị tốt cho cái chết. Anh cứ giết tôi đi. Chết rồi thì cái gì cũng tốt. Cố Nam Phong sẽ được an toàn. Cô không cần ở bên anh ta chịu nhục nhã nữa. Nếu cái chết có thể hóa giải được mọi thứ, cô tình nguyện hy sinh. Quân Vị Dương nhìn bộ dáng cam chịu của cô. Anh thật sự muốn giết cô. Vì đã dám khích tướng anh. Nhưng đôi tay mãi vẫn không thể nào hành động được. Mà thay vào đó là tay anh trượt qua một góc. Lưỡi dao sáng chói, tóc rơi lả tả, tiếng dao loảng xoảng trên nền nhà. Anh đã cắt một bên tóc cô. Em cho rằng chết là hết sao? Em chết rồi thì còn gì vui nữa? Quân Vị Dương cười mỉa lên một cái. Đem cô ta đến phòng ngục tối. Quân Vị Dương lạnh lùng lên tiếng. Anh không tin mình không thể cho cô một bài học nhớ đời. Dạ vâng. Hai người vệ sĩ liền dẫn Hồng Khánh Hân đi. Mà Quân Vị Dương liền đó cũng đi ra ngoài. Đi đến chỗ cầu thang, anh nhạy bén phát hiện ra một bóng dáng lấp ló trong góc tối. Anh nâng môi lên cười nở nụ. Những bước chân vẫn còn dừng lại, cứ bình thường như không phát hiện ra điều gì. Đến khi Quân Vị Dương hoàn toàn biến mất ở cầu thang, Lâm Mạn từ chỗ góc tối bước ra, trên mặt vẫn là nụ cười vui sướng. Quả nhiên Hồng Khánh Hân đã bị trừng phạt, kế hoạch ngày một thành công hơn. Bây giờ chỉ cần Cố Nam Phong cứu Hồng Khánh Hân ra nữa thì coi như over. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Đến lúc đó, Quân Vị Dương sẽ là của cô. Trong căn phòng ngục tối, Hồng Khánh Hân không biết chỗ của Quân Vị Dương lại có một căn phòng như thế này. Nó giống như là một căn phòng giam giữ dành cho tù nhân thì hơn. Vệ sĩ tống cô vào trong khung sắt trong phòng giam, sau đó khóa lại. Cô không biết một chút nữa có bị anh ta tra tấn bằng những dụng cụ đáng sợ không. Cô ngửa đầu, dựa vào vách tường bắt đầu thở. Vừa đói lại vừa khát, bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô. Cô rất muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không có cơ hội để làm điều đó. Vệ sĩ răng đầy khắp nơi, còn thể trạng của cô bây giờ lại vô cùng yếu ớt. Cô đoán không ra Quân Vị Dương muốn làm gì. Không phải anh ta chỉ cần giết cô là nhẹ người hay sao? Cô mệt mỏi, không thể nâng nghĩ thêm được nữa. Mơ mơ hồ hồ, rơi vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu mà đột nhiên bên tai cô vang lên một âm thanh nhỏ. Cô Hồng Hân Vân, tỉnh lại đi. Hồng Hân Vân bừng tỉnh, cô mở to mắt ra. Vừa muốn mở miệng đã bị một tay bụ miệng lại, đừng lên tiếng. Hồng Khánh Hân tỉnh hẳn. Theo như cô quan sát thì đây là người hầu của Quân Vị Dương. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục. Cô đừng kêu lên gì hết, đừng phát ra tiếng, bọn họ nghe được thì chúng ta không xong. Hồng Khánh Hân gật gật đầu, rồi người hầu buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô là... Hồng Khánh Hân nghi ngờ hỏi. Tôi là người hầu của biệt phủ, cũng là người của Lâm Mạn. Hồng Khánh Hân có chút không hiểu hỏi lại. Lâm Mạn bảo cô tới đây tìm tôi. Đúng vậy. Người hầu biết nói ra sẽ không thể nào giải thích nhanh chóng được, liền mang điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số. Cô trực tiếp nói với anh ta đi, có thể sẽ hiểu rõ hơn. Anh ta... Người hầu để điện thoại sát bên tai cô, nhỏ giọng nói. Nhớ là nói nhỏ một chút. Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, sau đó là một giọng nói gấp gáp. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân bất ngờ, không dám lên tiếng nói hai chữ tên của anh, Nam Phong. Cô khó tin mà nói. Anh, tại sao lại là anh? Anh với Lâm Mạn. Khánh Hân, đừng sợ. Cố Nam Phong dùng giọng nói bình tĩnh để trấn an cô. Tóm lại kế hoạch đã được chuẩn bị. Cô người hầu đó rất đáng tin. Em cứ làm theo lời của cô ấy nói. Anh ở ngoài này chờ em. Bên ngoài. Hồng Khánh Hân nghĩ đến biệt phủ rộng lớn này, liền nói với anh. Anh mau chạy trốn đi. Ở gần đây quá, coi chừng Quân Vị Dương bắt được anh. Đừng lo cho anh. Anh đã nấp rất kỹ. Phần còn lại chỉ phụ thuộc vào em thôi. Ngưng một chút, anh ta nói tiếp. Nhớ cẩn thận. Anh luôn ở đằng sau bảo vệ em. Khi nào chúng ta thuận lợi ở bên nhau, anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Cố Nam Phong không nghe được tiếng cô trả lời. Anh vội vàng nói tiếp. Em còn băn khoăn cái gì nữa? Mối quan hệ của em và Quân Vị Dương, anh đã nghe Lâm Mạn kể hết rồi. Anh không thể trơ mắt nhìn em cứ thế bị Quân Vị Dương hành hạ. Hết lần này, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hồng Khánh Hân do dự trả lời anh. Em thấy như vậy có chút không an toàn. Không, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đưa em ra khỏi đó. Anh ở ngoài này chờ em. Trong lúc đó, người hầu giật lấy lại điện thoại. Chúng ta không thể rong dài được nữa, không có nhiều thời gian để dây dưa. Chúng ta phải nhanh lên. Hồng Khánh Hân vẫn có chút không tin được, nói. Chúng ta trốn bằng cách nào? Không phải bên ngoài còn có vệ sĩ hay sao? Người hầu không chút bận tâm, trả lời. Vấn đề này như cô đã được giải quyết ổn thỏa. Trong mấy người vệ sĩ, đó có một vệ sĩ là người của ta. Cố Nam Phong đã vẽ sơ đồ mật đạo cho tôi. Bây giờ chỉ cần vệ sĩ giải quyết mấy tên còn lại là được. Mật đạo? Cái này sao Cố Nam Phong có thể biết được? Anh đâu phải là người ở đây. Hồng Khánh Hân không ngừng thắc mắc, tự hỏi bản thân. Trong căn phòng này có một mật đạo thông ra bên ngoài. Với những gì tôi và Cố Nam Phong biết được thì chúng ta đã có một mật đạo hoàn hảo để trốn ra ngoài. Bây giờ là buổi tối, là thời điểm rất dễ trốn thoát. Cô chỉ cần đi theo tôi là được. Đến lúc đó sẽ có một Cố Nam Phong bằng xương bằng thịt đứng trước mắt cô. Nghe thế cô không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay. Nếu còn chậm trễ nữa, Quân Vị Dương sẽ phát hiện ra mất. Chúng ta đi thôi, tôi đã sẵn sàng. Được sự đồng ý, người hầu nắm lấy tay cô kéo tới một tấm thảm được để trên sàn nhà. Cô quỳ xuống, gỡ tấm thảm lên, hiện lên một nền gà bình thường. Bàn tay của cô người hầu lần mò các kẽ gạch, sau đó dừng lại. Ngay tức khắc, hai viên gạch đang chấp lại, tách ra làm đôi, lộ ra đường hầm phía dưới tối đen như mực. Hồng Khánh Hân nhìn sự việc trước mắt, trong lòng cô vô cùng hồi hộp, tim không ngừng đập mạnh. Không thể tin cô lại sắp gặp được Cố Nam Phong. Bây giờ cô chỉ cần đi theo lối mật thất này, dò dẫm từng bước mà đi. Sau đó cuối đoạn đường gặp phải một tấm chắn, cô dùng hết sức đẩy nó ra là có thể thấy ánh sáng và ở đó có người chờ cô. Vậy còn cô? Đừng lo cho tôi sẽ theo một con đường khác mà trốn chạy ra ngoài. Sẽ không bị ai phát hiện. Nhớ kỹ, thời gian có hạn. Cô phải thật nhanh chân, nếu không cô có thể bị ngạt hơi mà chết trong đó. Được, cảm ơn cô. Không có gì, tôi cũng chỉ làm vì tiền. Có điều tôi chỉ cảm thấy thiếu gia đối với cô rất tốt. Có thể thấy được rằng thiếu gia rất thích cô. Nhưng cô cứ muốn trốn chạy, chẳng phải ở bên cạnh thiếu gia tốt hơn sao? Người hầu nói ra thắc mắc của mình cho cô. Thích? Anh ta không hề thích cô, mà chỉ xem cô như một món đồ vật yêu thích mà thôi. Hết thích rồi lại bỏ. Cô chỉ cười trừ với người hầu, rồi xoay người đi vào mật đạo. Cô không biết chính mình chạy bao lâu mà chân đã mỏi nhừ. Hai cánh tay cũng đã rã rời. Cô chống tay thở dốc, rồi ngẩng đầu lên. Đột nhiên thấy vài ánh sáng le lói chiếu đến. Cô như được cứu sống. Thế không phải nhanh thoát khỏi đây, cô sẽ bị ngạt thở mà chết mất. Nghe lời của người hầu, cô dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, mở nắp hầm ra. Tiếng keng lên một tiếng, ánh sáng tràn ngập vào mặt cô. Cô muốn chui ra ngoài, vừa thò đầu ra đã bị một bàn tay to túm lấy. Người đó túm lấy cô, kéo lên hang động. Cô cũng đu người vào cánh tay đó mà bật lên. Cuối cùng thì không khí trong lành cũng ập vào mặt cô. Cô lấy tay ra che mắt lại, một khuôn mặt lờ mờ hiện ra trước mắt cô, vẫn dần dần hiện rõ lên. Trong thoáng chốc cô sững lại, vô cùng kinh ngạc. Nam Phong, là anh. Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh ôm vào trong lòng. Khánh Hân. Vì quá vui vì được gặp cô, anh có chút kích động mà mừng quá sức, khiến Hồng Khánh Hân phải kêu lên một tiếng. Đau. Xin lỗi, đều do anh quá xúc động khi gặp em. Cố Nam Phong vội buông cô ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Khánh Hân, em không sao chứ? Quân Vị Dương nhốt em trong ngục tối, em có bị hắn hành hạ không? Không, em không sao. Hồng Khánh Hân lắc đầu, bây giờ cô mới có thời gian quan sát xung quanh. Khắp nơi ở đây đều là cỏ khô, rơm rạ. Hình như đây là một cái động, không ngờ trong biệt phủ lại có thể thông ra đây. Ở đây, chúng ta có thể an toàn. Cô nhìn ra xung quanh, vừa hỏi anh, rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện nào đó. Mấy ngày nay anh đều ở đây sao? Ừ, ở chỗ này, Quân Vĩ Dương sẽ không phát hiện ra. Nhưng đó không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy em là anh an tâm rồi. Chúng ta không nên ở đây quá lâu, chỗ này không có an toàn nữa. Chúng ta nên đi. Cố Nam Phong nói với cô, liền lập tức nắm lấy tay, kéo người đi. Hồng Khánh Hân ngẩn người nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Lý trí nói cho cô biết cần phải tránh bàn tay ấm áp này ra. Nhưng cơ hội từ chối không có. Anh cứ nắm chặt mãi không buông. Mà điều quan trọng bây giờ là trốn khỏi Quân Vị Dương. Mọi chuyện khác tính sau. Hồng Khánh Hân được Cố Nam Phong nắm tay dẫn đường. Từ khoảng cách cái động này cho đến biệt phủ là 800 mét. Thường xuyên không có người lui tới. Cho nên cây cỏ mọc rất tốt. Chỉ cần khom người xuống đi là không ai thấy. Đi một đoạn đường, Cố Nam Phong dẫn Hồng Khánh Hân tới chỗ anh cất giấu chiếc xe thể thao. Anh đỡ cô lên xe trước. Lúc này mới thấy sắc mặt cô tái nhợt. Cố Nam Phong vội cầm bình nước, ngửa đầu cô ra rồi đổ nước vào. Anh biết cả một ngày cô chưa ăn uống gì. Em nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, ngủ được thì càng tốt. Khi nào tới nơi anh sẽ kêu em dậy. Cô yếu ớt hỏi, giọng nói đã có chút suy yếu đi rất nhiều. Chúng ta đi đâu? Em đi theo anh còn không yên tâm. Cố Nam Phong cười cười, vuốt vuốt một bên mái tóc cô. Em cứ ngủ đi, sẽ giống như lúc trước thôi. Mỗi khi mở mắt ra, em sẽ đều nhìn thấy anh. Hồng Khánh Hân mỉm cười hiền hòa, dần dần cô nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ. Kiệt sức và đói khát dễ dàng làm cho Hồng Khánh Hân thiếp đi nhanh chóng. Cố Nam Phong lấy ra một tấm thảm từ đằng sau xe, nhẹ nhàng đắp cho cô. Sau đó điều khiển xe cho chạy đi. Cùng thời gian đó, tại biệt phủ của Quân Vị Dương, Lâm Mạn đang gửi tin nhắn hỏi tiến trình cứu người của Cố Nam Phong đến đâu rồi. Thì lúc đó cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, vài tên vệ sĩ xông vào. Lâm Mạn không hiểu chuyện gì xảy ra, bị vệ sĩ áp giải ra phòng khách, mà người đã ngồi chờ sẵn ở đó lại là Quân Vị Dương. Và kế đó không xa, chính là cô người hầu đã bị một vệ sĩ đang quỳ rạp dưới nền đất. Chú ý nhất chính là màn hình máy tính đang hiện ra giữa bàn trà, chính là giao diện điện thoại của cô. Trong nháy mắt, Lâm Mạn cứ tưởng mình đã chết đi. Cô cũng liền quỳ xuống như hai người kia. Rõ ràng là cô đã làm trong âm thầm bí mật, tại sao vẫn bị Quân Vị Dương phát hiện ra? Tài Nhục Cầm ở bên ngoài đi vào, nói: "Thiếu gia, cô ấy đã thuận lợi chạy trốn khỏi mật đạo và đã gặp được một người đàn ông, và hai người đã cùng nhau bỏ chạy trên một chiếc xe thể thao. Ông còn trình bức ảnh được chụp lại từ vệ tinh cho Quân Vị Dương xem." Nhìn thấy bức ảnh, Quân Vị Dương dùng hai ngón tay phóng to nó ra. Anh có thể thấy cô bị người đàn ông khác ôm vào người. Hai người tiếp xúc với nhau rất thân mật, mà gã đó còn cúi người xuống, không biết có phải là đang hôn cô không. Ngay lúc đó, ánh mắt anh hiện lên một sự hung ác chưa từng thấy. "Thiếu gia, chúng ta còn chưa đi bắt người về sao?" Tài Nhục Cầm hỏi. "Đừng nóng, cứ định vị vị trí của bọn họ, có muốn chạy trốn đằng trời cũng không thoát được." "Hồng Hân Vân, để tôi xem em chạy ra ngoài được bao lâu." Quân Vị Dương vừa nói vừa nở nụ cười ác hiểm, như đang thấy hứng thú với trò mèo vờn chuột này. Anh muốn nhìn xem gã đàn ông mà cô sống chết bám lấy là người như thế nào, mà ngay cả Quân Vị Dương này cô cũng không thèm. "Thiếu gia, định vị của cô ấy đã được liên kết." Tài Nhục Cầm nói. "Chuẩn bị xe." Quân Vị Dương âm u đứng dậy, chân dài bước nhanh ra cửa. Lâm Mạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đằng sau lưng anh, hét lên: "Anh đi bắt cậu ấy cũng vô dụng, hai người đó rất yêu nhau, căn bản là cậu ấy không yêu anh, trong đầu cậu ấy lúc nào cũng chỉ có muốn trốn thoát khỏi anh. Huống chi ngày hôm đó anh Nam Phong và cậu ấy đã lên giường với nhau, anh bắt được người đàn bà bẩn thỉu như vậy về chỉ thêm lãng phí thời gian." Bước chân Quân Vị Dương dừng lại, quản gia Tài Nhục Cầm ở một bên cũng hoảng sợ theo. Lâm Mạn còn không biết ngậm miệng lại. "Cứ để cô ta nói." Quân Vị Dương nheo mắt lại như cố xác định lại một cái tên. "Anh Nam Phong." "Là tên Cố Nam Phong đó." Ba chữ Cố Nam Phong này, Quân Vị Dương không đi hỏi ngay Lâm Mạn, mà anh muốn hỏi chính miệng Hồng Hân Vân. Anh muốn hỏi cô xem, giữa anh và hắn ta, anh thua ở điểm nào mà cô ngày đêm nhớ hắn. Thấy Quân Vị Dương không hề đếm xỉa gì tới mình, Lâm Mạn lại vội nói: "Hai người ấy đã quen biết nhau từ nhỏ, mười mấy năm thân cận. Anh nói xem, ai có thể thay thế được anh ấy trong tim Hồng Khánh Hân? Trong một sớm một chiều, cậu ấy rất yêu anh Nam Phong. Hà tất gì anh cứ cố chen chân vào tình cảm giữa bọn họ. Cậu ấy đã bị ô uế, anh còn cần một thân thể bẩn để làm gì?" Quân Vị Dương xoay người lại, cười rất đáng sợ. "Bẩn thì cũng phải sống chết bên cạnh Quân Vị Dương này. Cuộc đời này đã bị Hồng Hân Vân, ngoài người đàn ông Quân Vị Dương ra thì không được có bất kỳ một gã nào khác." Khi Hồng Khánh Hân tỉnh lại, sắc trời bên ngoài cũng đã có chút ảm đạm. Cô nhích nhích bàn tay, động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm người đàn ông kế bên tỉnh dậy. "Khánh Hân, em tỉnh rồi." Khuôn mặt anh quay qua, cô mới biết mình đang còn ở trên xe và cô đang dựa vào cánh tay ngủ. Giật mình, cô nói: "Xin lỗi, hình như em ngủ rất lâu thì phải." Cố Nam Phong đưa tay sờ trán cô rồi nói: "Em xin lỗi anh cái gì chứ? May quá, em không bị sốt. Anh còn đang lo lắng không biết có phải là em bị bệnh không. Anh còn đang định đi mua thuốc." Hồng Khánh Hân trốn tránh ánh mắt anh. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu? Còn chưa tới nơi nữa sao?" "Chúng ta đang ở một thị trấn ven biển. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Nhưng về thủ tục giấy tờ của em thì hơi lâu, cho nên chúng ta tạm trú ở một khách sạn một đêm. Và bây giờ chúng ta đang ở bãi đỗ xe của khách sạn này." Cố Nam Phong ôn tồn nói cho cô biết. Hồng Khánh Hân giật mình: "Tới rồi sao?" Cô còn đang cho rằng anh lái xe mệt quá cho nên dừng chân giữa đường nghỉ ngơi một chút. Ai biết được đã tới nơi rồi. "Ừ, khoảng 5 tiếng rồi." "Hả? Cô và anh đã ở trong xe 5 tiếng rồi, sau khi đã tới nơi. Sao anh không gọi em dậy?" Cố Nam Phong cười cười: "Em mà dậy thì sẽ rất khó ngủ tiếp. Thói quen này của em, anh còn rất nhớ rõ." Bỗng chốc một cảm giác không nói thành lời vây quanh Hồng Khánh Hân. Cô đau xót có, xúc động có, tội lỗi có. Trên đời này cũng chỉ có mình anh là đối xử với cô như thế. Cố Nam Phong mở cửa xe ra. Anh đề phòng để người khác không bắt gặp hay nhận ra và chụp hình. Anh cẩn thận đội mũ và đeo kính râm cho cả hai. Chuẩn bị, anh ôm cô xuống xe. Em có thể tự đi được. Nghe lời anh, cả ngày rồi em chưa ăn gì, đừng quá mất sức, để anh ôm em đi vào. Hai cái ôm khác nhau làm Hồng Khánh Hân so sánh. Của cố Nam Phong luôn dịu dàng, chú ý đến cảm nhận của cô. Còn của Quân Vĩ Dương thì chỉ thấy sự mạnh mẽ ngang tàn và không bao giờ hỏi qua ý kiến của cô, chỉ biết làm theo ý mình. Cùng vào thời điểm đó, cách đó không xa, một chiếc xe thương vụ cũng đã có mặt. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nhìn Hồng Khánh Hân bị gã đó ôm vào lòng, ngang nhiên đi vào khách sạn trước mắt anh. Cô dựa vào lòng của gã đàn ông đó như một con chim bé nhỏ, không hề có một chút sự phản kháng như khi được anh ôm. Đáng chết! Ở bên cạnh anh, cô ấy lại thống khổ đến như vậy sao? Chăn êm nệm ấm không ở, lại cứ thích chui rúc vào chiếc xe cũ rích đó. Quân Vĩ Dương quan sát cái khách sạn một chút rồi hỏi, đây là khách sạn mấy sao? Thiếu gia, là 4 sao. Quân Vĩ Dương cười lạnh, ngay cả khách sạn 5 sao cũng không thuê nổi. Hồng Hân Vân mà đi theo hắn ta, chỉ có nước ăn cám heo. Tài Nhục Cầm ở một bên không dám lên tiếng. Ở vùng này thì lấy đâu ra 5 sao? 4 sao đã là may mắn lắm rồi. Quân Vĩ Dương không vội xông vào trong khách sạn. Anh cứ ngồi ngoài xe, chờ thêm một thời gian thích hợp nữa. Trong khách sạn, vì để an toàn trong khi ẩn nấp, cố Nam Phong dùng tên và giấy tờ giả khai báo. Anh có mang theo một ít quần áo sạch sẽ để Hồng Khánh Hân thay ra thay vào. Sau khi tắm rửa xong, Hồng Khánh Hân mặc đồ vào, không khỏi trầm trồ. Cố Nam Phong chuẩn bị chu đáo đến như thế. Cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang đứng ở ban công gọi điện thoại. Anh nghe một tiếng động lập tức quay người lại, thấy cô liền nói, tôi còn có chút việc, cứ như vậy mà làm. Nói xong anh liền tắt máy. Hồng Khánh Hân gãi gãi tóc, có chút mất tự nhiên mà nói, có phải em làm phiền đến anh nói chuyện điện thoại không? Không có. Cố Nam Phong cất điện thoại vào túi, trả lời cô, em có đói bụng không? Chúng ta kêu cái gì đó ăn một chút nhé. Vâng, em cũng hơi đói, gọi cơm hộp cũng được. Đột nhiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai chúng ta sẽ bay đi sao, Nam Phong? Ừ, chúng ta sẽ ngồi thuyền tới bến cảng. Phi cơ đã chờ sẵn chúng ta ở đó. Em biết rồi, hôm nay chúng ta đừng đi ra ngoài, cứ ở trong khách sạn sẽ an toàn hơn. Hồng Khánh Hân biết mức độ tìm kiếm của Quân Vĩ Dương rất nhanh. Ngộ nhỡ bọn họ đi ra ngoài bị người của Quân Vĩ Dương bắt gặp, hay camera ven đường bắt được hình thì tiêu đời. Để anh gọi cơm, tiếc là ở đây không có phòng bếp. Bằng không anh sẽ nấu vài món ngon cho em ăn. Đợi khi ra nước ngoài rồi, mỗi ngày anh sẽ đều nấu cho em ăn. Hồng Khánh Ân rũ mắt xuống, cô không trả lời anh. Cố Nam Phong nhìn thấy, cho là cô hơi mệt cho nên mới không nhiều lời. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lấy di động ra gọi cơm. Xong xuôi anh cầm lấy điều khiển, từ xa bấm lên màn hình TV. Khánh Hân, em muốn xem điện ảnh hay truyền hình? Bây giờ em muốn xem thể loại nào? Anh ở chỗ này, Trần Giao có biết không? Hồng Khánh Hân bỗng nhiên lên tiếng, ngón tay đang bấm điều khiển của anh bỗng dừng lại. Anh quay đầu qua nhìn cô. Có phải cô ấy mới gọi cho anh? Cô ấy có biết anh và em đang ở cùng nhau không? Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên nhìn mặt Cố Nam Phong. Khánh Hân, ánh mắt cô kiên định nhìn vào mắt anh, từng chữ một mà rõ ràng. Trả lời em, nếu như cô ấy không biết, anh phải nói với em một tiếng, em không muốn là kẻ chen vào giữa hai người. Nói xong cô đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh. Tức khắc Cố Nam Phong trở nên luống cuống. Anh giữ chặt người cô lại. Em đừng đi. Hồng Khánh Hân đưa lưng về phía anh, đôi mắt hơi đỏ lên. Nam Phong, anh đã đính hôn rồi, hiện tại anh đã là người coi như đã có vợ. Em sao có thể làm loại chuyện bất luân thường đạo lý như vậy? Cố Nam Phong quay mặt cô lại, nhìn vào đôi mắt cô mà nói, Khánh Hân, nhưng anh yêu em, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy tại sao anh lại đính hôn với cô ấy? Anh yêu em nhưng lại phản bội em, đây là cái lý lẽ gì? Anh tính lừa em đến khi nào? Hồng Khánh Hân chất vấn lại câu nói của Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân vô cùng kích động. Từ trước đến giờ cô kiểm soát cảm xúc bản thân rất tốt, nhưng vì anh, cô lại trở nên mất khống chế thế này. Anh đau lòng thay cô, anh không kìm được mà ôm cô lại. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân giật mình, cô đánh đấm anh. Buông ra, anh buông em ra. Cố Nam Phong để mặc cô đánh mình, đột nhiên anh lên tiếng. Nếu như anh nói anh đính hôn là vì anh trai em, thì sao? Hồng Khánh Hân ngơ ngác. Anh nói sao? Trong tình huống này, ở dưới khách sạn, một nhân viên giao cơm cho Cố Nam Phong đi vào thì bị hai vệ sĩ đeo kính râm ngăn cản lại. Cái này có phải là mang đến cho phòng 3324 không? Bị chặn lại bởi hai người mặc áo đen lực lưỡng, vẻ mặt của người giao hàng đầy hoảng sợ. Đúng vậy, mấy người là... 5 phút sau, người giao hàng đứng trước mặt Quân Vị Dương. Anh nhìn cái túi, nói cộc lốc, mở ra. Người giao hàng lập tức mở ra, bên trong chỉ là thấy toàn cơm và thức ăn. Mà mấy món ăn này bình dị đến mức bình thường, gà xào, thịt hấp và một ít canh. Nhưng trong mắt Quân Vị Dương nó kỳ dị đến mức như một đống bùi nhùi. Đây là cái đống gì vậy? Quân Vị Dương khó hiểu hỏi. Tài Nhục Cầm ở bên cạnh liền giải thích. Thiếu gia, đây là các món ăn mà người bình thường hay ăn. Mang đũa tới đây. Quân Vị Dương lên tiếng. Quản gia Tài Nhục Cầm ngẩn người, liền kêu người tìm một đôi đũa, ăn một lần, lên đưa cho anh. Khi Quân Vị Dương đã cắm đôi đũa trong tay, ông vẫn có chút lo lắng mà nói. Thiếu gia, đồ ăn này chưa chắc là vệ sinh sạch sẽ, vẫn là không nên ăn thì hơn. Quân Vị Dương không để ý đến lời của quản gia Tài Nhục Cầm. Anh gắp một miếng, bỏ vào trong miệng. Vừa nhai vào, mặt Quân Vị Dương đã nhăn lại, nhưng vẫn cố nhai. Nhưng sau, cuối cùng chịu không được mà phun ra. Cái quỷ gì đây? Quân Vị Dương không tin được, đồ ăn này dành cho người ăn. Tài Nhục Cầm liền lấy chai nước cho Quân Vị Dương. Thiếu gia, người không quen ăn những thức ăn này cũng là chuyện bình thường. Từ nhỏ đến lớn, Quân Vị Dương đều ăn những thức ăn do đầu bếp nổi tiếng trên thế giới làm. Các món ăn cũng được trang trí tỉ mỉ. Đương nhiên bắt đầu nhìn thấy những thứ này sẽ rất ngạc nhiên và có chút ăn không được. Mặt mày Quân Vị Dương lạnh nhạt, đưa đũa cho vệ sĩ với vẻ ghét bỏ, rồi nói. Hắn ta thế mà lại cho Hồng Hân Vân ăn thứ này. Mà Hồng Hân Vân cũng chịu ăn. Sơn Hào Hải Vị không chịu ăn, lại ăn mấy cái thứ bình dân này. Ai nấy ở bên cạnh cũng đều không dám lên tiếng. Sau một lúc, Quân Vị Dương ra lệnh, bỏ thuốc vào. Vâng, thiếu gia. Quản gia Tài Nhục Cầm bỏ vào mỗi hộp thức ăn một ít thuốc mê, rồi đậy nắp lại. Người giao hàng bị vệ sĩ cảnh cáo, chỉ liền gật gật đầu, sợ hãi cầm hộp cơm đi vào. Chủ nhân căn phòng của hộp cơm này. Thời điểm này, trong phòng khách sạn, Hồng Khánh Hân ngồi trên sofa nhưng không thể tin được lời của Cố Nam Phong. Anh đính hôn với Trần Giao là bởi vì cô ta dùng tính mạng của anh trai em để uy hiếp anh. Cô khó có thể tin được mà phải hỏi lại anh. Mấy năm trước, anh trai em đã gây ra một tai nạn giao thông mà đối phương chính là người nhà của Trần Giao. Địa vị của nhà họ Trần rất cao, cho nên họ muốn anh của em phải đền tội. Trong vụ tai nạn đó, anh trai của cô cũng trọng thương rất nặng, đến nỗi bây giờ đã trở thành người thực vật. Vậy thì bọn họ còn muốn đền tội thế nào? Hồng Khánh Hân hỏi lại anh. Nhưng điều đó cũng đâu có liên quan gì đến anh và Trần Giao. Hai người đâu có quen nhau từ trước, sao đột nhiên cô ấy lại thích anh? Anh và cô ấy đã đại diện cho người tham gia một cuộc thi về hóa học. Khi đó lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã phải lòng anh và cũng đã thổ lộ ngay tức khắc. Nhưng anh từ chối ngay và nói anh đã có bạn gái và muốn kết hôn với cô ấy. Mỗi lời Cố Nam Phong nói ra nhẹ như gió thoảng bên tai, nhưng đều là được sự chắc chắn tạo nên sự tin tưởng cho cô, và cô tin điều anh nói là thật. Biết được nhược điểm của anh trai cô đã đụng tới nhà họ Trần, Trần Giao đã đe dọa tính mạng của Châu Tinh, bắt ép anh phải ở cùng cô ta để bảo toàn mạng sống của người anh yêu. Hồng Khánh Hân lẩm bẩm lý trí trong miệng. Đáng lý ra anh phải nói hoặc bàn bạc với em về điều này sớm hơn. Anh không nên hy sinh chính mình như vậy để nhận lại sự trách mắng của em. Cố Nam Phong nắm lấy tay cô, cười khổ một tiếng. Đồ ngốc nhà em, đây là lỗi của anh. Trách anh không thể bảo vệ được người nhà em. Anh không có quyền có thế, chỉ có thể chắn lưng cho em trước sự đe dọa của kẻ khác. Đó là điều anh có thể làm được cho người anh yêu. Hồng Khánh Hân lắc lắc đầu, nước mắt bất chợt rơi xuống. Không, là lỗi của em. Mấy năm nay anh đều bảo vệ em, em không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại còn dùng cả hôn nhân của mình để bảo vệ người thân em. Nam Phong, nếu anh không thích cô ấy, anh hãy nói với cô ấy và hủy bỏ hôn lễ. Đây là chuyện của em, không liên quan đến thời điểm quan trọng của cuộc đời anh. Không, Cố Nam Phong không suy nghĩ gì mà trả lời cô liền. Anh là người em yêu, mà ngay cả cho em được cảm giác an toàn anh cũng không làm được, thì anh còn yêu em làm gì chứ? Nam Phong, em đừng nói gì nữa. Chuyện của Trần Giao anh sẽ xử lý tốt. Cố Nam Phong đã nói thế, Hồng Khánh Hân cũng không biết nói thế nào nữa. Cô đứng dậy, em đi rửa mặt một chút. Mắt thấy cô muốn trốn tránh, anh vội nói. Khánh Hân, anh không hề có cảm tình với Trần Giao. Anh không hề yêu cô ấy. Anh với cô ấy... Anh đừng nói gì cả. Em không có tư cách phải để anh nhọc lòng giải thích. Một lần ân huệ này của anh, cả đời này của em cũng không thể nào trả hết nổi. Hồng Khánh Hân không để Cố Nam Phong nói hết câu mà cắt ngang lời anh. Cố Nam Phong quay người cô lại, bắt cô đối diện với anh. Anh không cần phải trả ơn. Cái anh muốn là em phải sống thật tốt. Sống cho mình và sống cho anh. Hãy đợi anh. Đợi đến một ngày anh trở nên mạnh mẽ hơn. Và lúc ấy anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Hồng Khánh Hân cứ nhìn Cố Nam Phong. Cô có gì mà lại có thể để anh hy sinh lớn đến thế? Trong khi cô chưa làm được gì cho anh. Ngay cả thân thể này cũng không còn thuộc về anh nữa. Cô đã không xứng với anh từ lâu rồi. Cô muốn nói gì đó thì Cố Nam Phong đã chặn miệng cô. Khánh Hân, em đừng nói. Anh hiểu. Điều em cần làm chính là đợi anh. Đợi anh một ngày có vị thế hơn. Hồng Khánh Hân dựa vào lồng ngực anh, hai mắt nhắm chặt lại, nghe lời anh không nói tiếng nào. Cố Nam Phong ôm cô lại, để đầu cô dựa vào vai anh, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trong mắt anh nổi lên sự đau đớn. Có những thứ anh không thể nói cho cô được. Thế cũng tốt, biết nhiều đôi khi lại đau khổ hơn. Bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng cốc cốc, phá tan không gian đau thương bên trong. Tôi là người giao cơm. Cố Nam Phong buông cô ra, đi mở cửa lấy cơm. Hồng Khánh Hân cũng vỗ vỗ mặt mình, bắt bản thân tỉnh táo lại. Cô cúi người dọn dẹp một ít đồ ở trên bàn để ăn cơm. Cố Nam Phong dọn sẵn cơm để trên bàn. Em ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ điều cần làm là phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hồng Khánh Hân vâng một tiếng, cô cũng bắt đầu động đũa, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn anh khó xử hỏi. Nam Phong, anh nói anh với Lâm Mạn cùng nhau cứu em. Vậy còn chuyện kia... Anh nói thật. Hồng Khánh Hân hỏi lại anh. Người trong đoạn video đó đúng thật là anh. Cố Nam Phong gật đầu lại một lần nữa chắc chắn. Đúng vậy, là anh. Xác định chắc chắn không phải là người khác. Hồng Khánh Hân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô vẫn thấy trong lòng vướng mắc một cái gì đó. Lại hỏi tiếp. Trong video đó có hơi chân thật. Không biết là chúng ta đã làm qua chuyện đó chưa? Cố Nam Phong đang gắp thức ăn cho cô cũng phải dừng lại. Ngước mắt nhìn lên. Em sợ chúng ta đã làm chuyện đó đến như thế sao? Không phải. Em không có ý đó. Tuy rằng cô không phải là mấy cô hay xấu hổ, nhưng nhắc đến phương diện này vẫn là không khỏi có chút ngại. Kinh nghiệm của cô trong chuyện này hầu như là số 0, ngoại trừ Quân Vị Dương ra. Cố Nam Phong nhìn bộ dạng ấp úng của cô, anh cười cười. Em xấu hổ cái gì? Sớm hay muộn gì chúng ta cũng kết hôn. Cũng sẽ làm những chuyện đó, có gì phải mắc cỡ. Nhưng em yên tâm, trước khi kết hôn, anh sẽ không tùy tiện động đến em. Lần đó chỉ là giả thôi. Sao anh có thể nhân lúc em hôn mê mà làm chuyện đó với em được? Vừa mới nghe được câu trả lời, không biết vì sao cô lại an tâm hơn hẳn. Cô chưa kịp nói gì thì Cố Nam Phong lại nói tiếp. Em xứng đáng được trân trọng hơn rất nhiều. Cô nhíu mày. Trân trọng. Sự đau xót dâng lên trong đáy mắt. Cô đã bị Quân Vị Dương làm cho vô số lần. Sao có thể đáng được anh trân trọng? Nhìn những cử động nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, Cố Nam Phong biết cô đang nghĩ gì. Nói không để ý hoàn toàn là giả. Thử hỏi người mà mình yêu nhất lại ngủ với người đàn ông khác trong suốt mấy tháng qua. Có điều cũng không thể trách cô được. Là trách anh không thể bảo vệ tốt cho cô. Rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ bắt Quân Vị Dương trả giá gấp vạn lần. Bắt anh ta phải trả giá những gì đã gây ra cho Khánh Hân.